Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Lương Duy. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Làng Tịnh Đông vào những năm cuối thế kỷ 20 là một làng quê chủ phú nằm ở phía nam của tỉnh Nam Định, cách biển độ khoảng 3 đến 4 km, nơi có con sông Sò bao quanh, được mọi người biết đến với nghề làm mắm truyền thống, với những loại mắm đặc sản đậm đà nước tiếng. Tuy nhiên, khi nói về làng Tịnh Đông xưa kia, người ta sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện nhuốm màu sắc tâm linh, kỳ bí, mà dù khoa học có tiến bộ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể giải thích nổi. Và một trong những câu chuyện được người ta truyền tai nhau nhiều nhất là nói về số kiếp của một người phụ nữ xinh đẹp làm dâu tại một gia đình có ma quỷ ám. Câu chuyện đó được mọi người kể lại như sau. Cô Bình, con ông Lãm, là một người con gái xinh đẹp nổi tiếng của làng Tịnh Đông, được biết bao nhiêu người nhòm ngó, để ý, nhưng cô chưa ưng bất cứ một ai. Ông Lãm lấy làm hãnh diện lắm, vì mình có người con gái xinh đẹp như vậy, nhưng vì hoàn cảnh bần hàn, nên ông cứ thư thả, xem có cái đám nào khá giả hay không, thì ông mới gả cho. Chứ mấy cái thằng đến tán cô Bình, chủ yếu là con nhà nghèo, hoàn cảnh cũng không khá hơn nhà ông là bao. Vốn dĩ là người góa vợ từ sớm, một nách phải nuôi đến 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Trong đó cô Bình là cả, 2 người con trai, đứa lớn, năm nay 15 tuổi tên Hùng, đứa nhỏ 13 tuổi tên Cường, nên ông càng thấu hiểu cái nghèo, cái đói, nó đeo bám cuộc đời mình như thế nào. Nhiều lúc ông chán ngấy với mấy cái thằng thanh niên nhà nghèo lắm, ham ăn, lại lười làm, đến nhà để trò chuyện tán tỉnh con gái ông. Ông còn thả chó ra, đuổi chúng nó về, mà không quên chửi chúng nó cho dọa. Mẹ, vô tiền sử, cái lũ vật mũi chưa sạch, nhà thì nghèo rớt mồng tơi đã đòi đi cưới vợ. Này, cứ bảo bố mẹ chúng mày, có nhà ngói 5 gian, thì hẵng đến đây nhá. Thế là nhiều lần như thế, người làng Tịnh Đông bắt đầu đồn đại về ông Lãm là một người đàn ông hám của, chỉ mong gả con gái cho nhà giàu có, khiến cho hình ảnh của ông trong mắt mọi người cũng trở nên hoen ố, không được sạch sẽ. Nhưng ông bỏ mặc ngoài tai những lời ong tiếng ve đó. Còn cô Bình khi ấy mới vừa tròn 18 tuổi, ngọn lửa khát khao yêu đương luôn bùng cháy trong cô. Nhưng nhìn người cha già cứ cặm cụi, nuôi 3 chị em cô khôn lớn mà không đi bước nữa, cô thương lắm. Cô hiểu những việc làm của cha cũng chỉ vì cô mà thôi, chứ không phải là vì ông hám của. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ thế trôi qua. Người con rể theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của ông Lãm vẫn chưa xuất hiện, nhưng một kiếp nạn đã ập đến gia đình ông. Các cụ nhà ta có câu, đói ăn vụng, túng làm liều. Quả thật đúng với hoàn cảnh gia đình nhà ông Lãm bấy giờ. Gia cảnh nghèo khó cộng với bạn bè rủ dê nên ông Lãm nhanh chóng sa vào con đường cờ bạc lúc nào không hay. Mà cái giống sống dựa vào cờ bạc thì không bao giờ bền. Lúc đầu cầm trong tay những đồng tiền thắng bạc, ông Lãm vui lắm, nhưng chỉ được mấy ngày đầu thôi. Những ngày sau đó, của là trong nhà cứ lũ lượt, kéo nhau ra quán cầm đồ trên thị trấn huyện mà cầm cố hết. Xe đạp đi đằng xe đạp, tổ đi đằng tổ. Đến khi ông Lãm nhìn lại thì trong nhà mình chả còn cái thứ gì đáng giá để mà bán cả. Cô Bình với hai người em nhìn bố như thế thì quỳ xuống khóc lóc. Chúng con xin bố, chúng con van bố, bố đừng chơi thứ đỏ đen nữa, chẳng ai giàu bằng con đường đó cả. Thôi thì, bốn bố con mình có gì ăn nấy, có rau ăn trâu, có cháo ăn cháo. Nhìn ba đứa con khốn khổ quỳ xuống dưới chân mình, ông Lãm thương các con lắm. Lúc đó, ông tự hứa với bản thân mình nhất định sẽ bỏ cờ bạc, rồi tu chí làm ăn. Nhưng chỉ được một tuần, chân tay ông lại thấy ngứa ngáy. Làm được bao nhiêu, ông nướng hết vào những trò đỏ đen. Thậm chí hết tiền, ông còn đi vay mượn bọn chủ sòng bài để chơi. Tuy nhiên, vốn vẫn chưa gỡ lại được, thì ông bắt đầu chính thức lại mang thêm nợ vào người. Cuối cùng ông nợ đến cả chục cây vàng, và chính thức không có khả năng trả nợ. Trong phút chốc, ông Lãm trở thành một con nợ nổi tiếng cả làng Tịnh Đông, khiến cho tất cả mọi người, ai cũng phải bàng hoàng. Hàng ngày ông trở về nhà trong cái bộ dạng say khướt, chân nam đá chân siêu, trông vô cùng thê thảm. Giọng ông cứ lè nhè vang lên trong đêm thanh vắng. Rồi chúng mày sẽ biết, thằng Lãm này sẽ gỡ lại tất cả, đòi chúng mày từng đồng một. Trông thấy bố như vậy, ba chị em cô Bình lại đỡ bố, dìu ông ta vào giường ngủ, nhưng bị ông ta gạt ra rồi rít lên. Mẹ lũ ân hại, chả được nước mẹ gì hết. Lấy rượu về cho tao, tao khát, nhanh lên. Nhìn thấy người bố thân thương ngày nào, trong phút chốc đã biến thành một người đàn ông bệ rạc, mà ba chị em Bình nhói đau. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Những ngày tiếp theo chính là những ngày ám ảnh đối với cuộc đời ba chị em. Hàng ngày, lũ côn đồ với khuôn mặt bặm trợn, xăm trổ đầy mình xuất hiện ở nhà ông Lãm, cứ như những vị khách quen để đòi nợ. Lúc đó trong người ông Lãm thì làm gì còn xu nào, nên nó thỏa sức hành hạ mà đánh đập. Nhiều người hàng xóm trông thấy cảnh đó định vào can ngăn, nhưng vừa thấy khuôn mặt bặm trợn của từng thằng thì ai cũng khiếp vía, phải chạy đi luôn chỗ khác, không ai dám ở lại đấy một giây, một phút nào cả. Sau nhiều lần đòi nợ không được thì một thằng có vẻ là đại ca trong cái đám ấy mới nhìn vào mặt ông Lãm, mặt tím bầm mà cười nhạt. Mày có đứa con gái đẹp đấy, chỉ bằng lấy nó ra mà gán nợ trong kim, có khi ông ấy còn cho thêm vàng để cho mày chơi tiếp đấy. Ba chị em Bình đang ôm bố sau trận đòn dã man của bọn côn đồ kia, nghe thấy thế thì mặt mũi tự dưng biến sắc, chân tay run run, vì bọn họ đều biết lão Kim là tay giang hồ tứ chiếng trên phố huyện. Nếu để Bình làm vợ hắn thì tàn một đời con gái. Khi đó Bình mới khóc lóc mà kêu van. Bố, đừng! Con không muốn theo lão ta đâu. Con xin bố, bố đừng bán con cho lão ta. Tiếng khóc của người con gái có vẻ như là liều thuốc, làm cho ông Lãm trở nên cứng cỏi hơn. Mặc dù đau đớn như vậy, nhưng ông vẫn cố nói. Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Có chết, tao cũng không bao giờ gả con gái tao cho lão Kim nhà chúng mày đâu. Ông Lãm vừa dứt lời, thì thằng đại ca kia vẫy tay một cái. Đám đàn em lao vào, lôi ba chị em Bình ra, rồi tiếp tục đánh ông Lãm. Những tiếng cười, tiếng khóc cứ vậy mà hòa quyện vào với nhau, làm cho căn nhà của ông Lãm vốn đã sơ xác, nay còn thêm phần đáng sợ hơn. Lúc đó, hàng xóm láng giềng cứ như đàn ruồi người thấy mặt, chả mấy chốc đã bu kín cái cổng tồi tàn nhà ông Lãm mà chỉ trỏ trỏ, bàn ra tán vào, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám vào đó để mà bênh vực ông Lãm. Được một lúc sau, chả biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, năm nay cũng độ ngoài 40 tuổi, đi cùng với mấy người, rẽ đám đông, đi vào nhà ông Lãm, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Người đàn ông đó tên là Trường, người thu mua bán mắm ở làng Tịnh Đông, nổi tiếng giàu có một vùng. Vào đến nhà ông Lãm, ông ta đã lên tiếng quát nạt. Này, mấy người kia, giữ thanh thiên bạch nhật, dám dò thói côn đồ ở đây. Có tin là tôi báo chính quyền, gô cổ mấy người lại không? Đám côn đồ kia đang đánh ông Lãm thì thấy có người nói vậy mới dừng tay lại. Thằng đại ca khi đó mới hạ cái kính đèn xuống để xem là ai mà dám to gan quát nạt chúng nó, thì liền dở cái giọng xu nịnh rẻ tiền. Ôi giời ơi, tưởng ai, hóa ra là ông chủ lò mắm nổi tiếng gần xa. Dạ, báo cáo với bác, thằng này đánh bạc nhà ông Kim nhà em, đến trên cả chục cây vàng, kể cả lãi nữa là 15 cây. Chúng em đòi mãi mà nó không trả, nên đành phải dùng biện pháp mạnh để cho nó biết thế nào là lễ độ chứ. Có lẽ thằng đại ca biết tiếng ông trưởng, hơn nữa lại còn đi với mấy thanh niên to khỏe nên có phần dè dặt. Trái lại với thái độ của nó, ông trưởng vẫn lớn tiếng nói. Dù người ta có nợ các anh thật, nhưng cũng không được hành hung người ta. Các anh xem, các anh đánh ông ấy ra nông nỗi kìa, chả may người ta chết ra đấy, thì có mày đi tù cả nút, hiểu chưa? Thằng đại ca cũng thuộc dạng có máu mặt, cũng từng vào tù ra tội nhiều lần. Nghe thấy ông trưởng nói vậy, mặc dù cảm thấy như cơn gió thoảng ngoài tai, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ kiêng dè. Dạ, thì bọn này đánh để cho nó nôn tiền ra thôi, chứ không ai lại giết người đòi tiền bao giờ cả. Ông anh cứ yên tâm. Nói rồi thằng đại ca lại hất cầm về phía trước, đám đàn em định xông vào tiếp tục đánh ông Lãm, thì ông trưởng khi này mới ngăn lại. Dừng lại đó. Nợ tiền đúng không? Tôi sẽ đứng ra trả cho ông ta. Từ nay, số nợ đó, ông ta sẽ nợ tôi. Không còn nợ ông chủ Kim nhà các người nữa. Nghe đến đây, thì cả đám côn đồ và gia đình của ông Lãm cũng không thể tin nổi vào tai mình. Không ngờ lại có người sẵn sàng đứng ra để trả giúp ông Lãm số tiền lớn như vậy. Lúc đó ông Lãm đau lắm, đang quỳ dưới nền nhà nghe thấy vậy, thì miệng run run. Chủ trưởng, số tiền không phải là ít đâu. Tôi chịu. Nghe ông Lãm nói vậy, ông trưởng chỉ cười một cái rồi đáp lại. Bác yên tâm, tôi cho bác vay không lấy lãi. Chỉ cần từ nay, chí thú làm ăn đã được rồi, rồi trả nợ tôi dần dần. Đừng có mà lao vào con đường cờ bạc nữa, sẽ chẳng ai giúp được bác đâu. Nói rồi ông trưởng lấy ra đúng 15 cây vàng, đưa cho bọn bạm trần kia rồi nói. Như vậy là đã hết nợ, đừng có đến cái làng nhỏ này mà làm phiền ông Lãm nữa. Mà các người nên thôi ngay cái trò cho vay tiền trên sông bạc đi, làm ăn như thế không bền đâu. Thằng đại ca kia nhận những miếng vàng trên tay của ông trưởng thì tươi cười nói. Mẹ, thằng giáo Lãm này đúng là có phúc khi gặp được ông anh này. Xác nhận đã đủ, sẽ không đến đây làm phiền nữa. Mà bọn này làm ăn thế nào thì ông anh cũng không nên xen vào. Nước sông không phạm nước giếng. Nói rồi, lũ chúng nó mỗi thằng liếc qua ông Lãm mỗi thằng một lượt, rồi cút thẳng. Ông Lãm cùng với ba đứa con nhìn ông trưởng thì tỏ lòng biết ơn lắm. Nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt mà chẳng nói được nên lời. Biết như thế ông trưởng mới nói. Hàng xóm láng giềng thì giúp đỡ nhau thôi. Hơn nữa, ông cũng từng làm công ở xưởng mắm của tôi, và số vàng kia là tôi cho vay. Tôi không phải cho không đâu, mà không nhất thiết phải trả bằng vàng. Có thể trả bằng thứ khác cũng được. Ông ta vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bình khiến cho cô có chút ngại ngần. Ông Lãm khi đó chỉ biết vái ông trưởng như thế sao. Đội ơn ông, nhất định ơn này tôi sẽ báo đáp. Đáp lại ông Lãm chỉ là tiếng cười đầy vẻ bí hiểm của ông trưởng. Cười xong, ông ta nhìn ông Lãm một lượt rồi cùng với đám thanh niên hướng ra ngoài cổng rồi đi về. Đám người nãy giờ chứng kiến bọn côn đồ đánh đập ông Lãm, thấy ông trưởng đi ra về thì cũng dần dần giải tán, để lại sự tĩnh lặng cho căn nhà ngói ọp ẹp. Có lẽ sau những trận đánh như tử đó, ông Lãm có vẻ tỉnh ngộ ra, không còn bê tha cờ bạc rượu chè nữa, mà bắt đầu tu chí làm ăn để vun vén cho gia đình và cũng là để trả số nợ mà ông trưởng cho vay. Mặc dù được vay một cách dễ dàng và không có giấy tờ chứng nhận, nhưng ông Lãm biết rằng mình không thể lấp liếm được số vàng đó vì có rất nhiều người ngoài ngõ nhìn thấy, và hơn thế nữa, thế lực của ông trưởng cũng không phải là dạng vừa. Những ngày sau đó, gia đình ông Lãm lại tiếp tục chứng kiến những sự việc kỳ lạ khi người làm nhà ông trưởng chẳng biết vì cái cớ gì mà thường xuyên theo lệnh của ông trưởng đem hết quà này đến quà nọ cho nhà ông Lãm. Tự dưng được nhận quà như thế thì ông Lãm áy náy lắm, toan định trả, nhưng người làm nhà ông trưởng nhất định không nhận lại. Thấy như vậy thì ông Lãm trực tiếp đến gặp ông trưởng để hỏi cho ra nhẽ. Tại sao ông trưởng lại tặng quà gia đình mình nhiều thế thì mới biết được mục đích thực sự của ông ta. Tôi muốn lấy con gái ông làm vợ. Tôi cần một người vợ xinh đẹp như thế. Nếu ông đồng ý thì tôi sẽ xóa nợ 15 cây vàng kia và tự do trở đi. Cuộc sống của ông sẽ không phải lo lắng thêm một điều gì nữa. Nghe đến đây thì chân tay của ông Lãm giã rời như chúng phải tiếng sét đánh ngang tai. Vì có lẽ ông phải hy sinh hạnh phúc của con gái để đổi lấy việc trả nợ cho mình. Hơn nữa, ông trưởng nổi tiếng là người sát vợ, đã trải qua 3 đời vợ rồi mà người nào cũng chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù là người có tài kinh doanh buôn bán, đặc biệt là nhờ có ông mà nước mắm của làng Tịnh Đông đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, nhiều người yêu thích và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tất cả mọi thứ ông trưởng đều tốt, thậm chí nếu so với những người cùng trang lứa, ông trông trẻ hơn rất nhiều và khá là phong độ. Nhưng người làng Tịnh Đông lại đồn đại bất cứ người phụ nữ nào làm vợ ông đều phải chết một cách đau đớn, thậm chí đều là những cái chết kỳ lạ. Cách đó độ khoảng 20 năm về trước, ông trưởng cưới người vợ đầu tiên. Cô này cũng thuộc hàng có nhan sắc. Nhìn đám cưới của họ ai cũng thầm khen là một cặp trai tài gái sắc, trông khá là đẹp đôi. Những tưởng chừng đó là sự hạnh phúc thì chẳng hiểu gì. Sau độ khoảng 3 hôm sau khi kết hôn thì người vợ của ông đứng trước bao nhiêu người chẳng hiểu tại sao lại cầm con dao tự đâm vào bụng mình tự tử rồi chết luôn ngay tại chỗ. Một cái đám ma diễn ra chỉ sau mấy ngày cưới khiến cho gia đình nhà ông trưởng dường như người nào người đấy đều hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sau cái chết của người vợ thứ nhất độ khoảng 1 năm sau, ông trưởng lại lấy một người vợ khác. Người vợ này là người làng khác nhưng cũng có nhan sắc, cũng mặn mòi chả kém gì người vợ đầu tiên của ông trưởng. Trong đám cưới ai cũng khen ông trưởng quả thật là số đào hoa, mặc dù cưới vợ lần hai nhưng không ngờ lại đẹp đến như vậy. Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm xuôi khi bà vợ thứ hai báo là có thai, và cái thai cứ lớn dần lên theo năm tháng, khiến cho ông trưởng mừng lắm mà quên đi cái chết của người vợ đầu tiên. Thế nhưng sắp đến ngày sinh, người vợ thứ hai tự dưng phát điên cười lên sảng sặc. Tao oán cả nhà chúng mày. Chúng mày sẽ chết hết. Sau cái tiếng cười man dợ đó, chẳng hiểu từ đâu mà người vợ thứ hai của ông trưởng cầm con dao sáng loáng trông vô cùng sắc bén. Mấy người làm thấy vậy định lao vào giành lấy dao của bà ta, nhưng đều bị bà ta vung dao chém cho đau đớn vô cùng nên chẳng ai dám lại gần nữa. Khi mà mọi người chưa tìm ra cách gì để lấy con dao từ tay bà ta thì một cảnh tượng kinh dị đã diễn ra. Bà ta lấy con dao rồi từ từ mổ bụng mình khiến cho máu me tung tóe, và cái bào thai kia cũng từ từ thoát ra khỏi bụng đỏ hon hòn. Tiếng khóc của cái bào thai vang lên hòa với tiếng cười man dợ của bà ta khiến cho tất cả những người trong nhà ông trưởng một phen kinh hãi đến tột độ, há hốc mồm, chân tay cứ như đeo chỉ đeo đá, không ai làm gì được. Ngay cả bản thân ông trưởng tận mắt chứng kiến người vợ của mình tự sát bằng cách đó chỉ rú lên một tiếng trong đau đớn rồi ngất điểm luôn tại chỗ. Còn người phụ nữ kia cũng chỉ cười được mấy phút. Bà ta với cái bảo thai kia từ từ liệm dần và gục luôn, không phát ra bất cứ một âm thanh nào nữa. Sau cái chết của người vợ thứ hai và đứa con trong bụng, ông trưởng gần như chết nửa con người. Bản thân ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nữa. Theo như nhiều người nói, ông nên đi xem thầy để người ta nói làm sao. Nhưng tất cả các thầy bói ở trong vùng đều lắc đầu. Họ nói rằng đường gia trạch của ông vô cùng tối tăm, dường như có ai che mắt nên chẳng ai có thể nhìn thấu được. Thế là từ đó ông định ở vậy cho đến suốt đời không cưới vợ nữa. Có những lúc ông dành hết thời gian cho công việc, làm cứ như điên, như dại, mà quên đi những nỗi đau của cuộc đời. Tuy nhiên, đến khi ông vô tình gặp người con gái xinh đẹp ở một nơi khác, đến thăm xưởng làm mắm của mình, thì trong ông bắt đầu trỗi dậy khao khát được làm chồng, làm bố. Người con gái kia vốn dĩ đã ngưỡng mộ về tài kinh doanh của ông trưởng đã lâu, nên khi được hỏi làm vợ thì lập tức đồng ý ngay và không mảy may đến những lời đồn đại về ông trước đó. Và người phụ nữ đó chính thức đã trở thành người vợ thứ ba của ông trưởng. Sau khi hai người lấy nhau, bà vợ thứ ba của ông trưởng ngày càng tỏ rõ sự thiên phú trong kinh doanh của mình. Với bàn tay khéo léo của bà ta, xưởng mắm của gia đình ông trưởng trong một thời gian đã mở rộng quy mô gần gấp đôi, thương hiệu được nhiều người biết đến, thậm chí còn được đem vào trong miền Nam để tiêu thụ. Niềm vui càng được nhân lên khi bà vợ thứ hai báo tin có thai. Rút kinh nghiệm với người vợ thứ hai, đối với người vợ thứ ba này, ông trưởng luôn cắt cử một người theo kèm bà ta, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Sau khi sinh đứa bé trai ra một cách bình an vô sự, lúc đó ông trưởng mới thở vào nhẹ nhõm, vì tưởng rằng người vợ thứ ba là phúc tinh giúp cho ông giải mối oan nghiệt sát vợ. Thế nhưng, mọi thứ dường như lại khác với những gì mà ông trưởng và gia đình suy nghĩ. Vào đúng ngày đầy tháng của con trai ông trưởng và người vợ thứ ba, khi mọi người đang chúc tụng nhau, thì tất cả mọi người đều hoảng hồn khi thấy ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt của bà ta. Và trong phút chốc, khuôn mặt bà ta biến hóa thành một cái đầu chó sói với những chiếc răng nhọn hoắt như yêu quái và nhằm vào cổ đứa con đỏ hòn đang nằm trên tay mà cắn. Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì. Hơn nữa, trông thấy cảnh tượng dã man quá, mọi người trong đám tiệc mừng đầy tháng đứa trẻ cũng tán loạn chạy đi hết, chỉ để lại một mình ông trưởng với đám người nhà thẫn thờ. Người vợ thứ ba của ông trưởng, trong bộ dạng khuôn mặt chó sói, sau khi cắn vào cổ đứa bé thì ngẩng mặt lên trời, nở một điệu cười bí hiểm, nghe sốc đến tận óc. Rồi tất cả chúng mày sẽ phải chết. Vừa dứt tiếng cười thì người vợ thứ ba đó đã lấy luôn cái kéo ở gần đấy đâm thẳng vào tim. Những tia máu cứ thế mà phun ra, trông vô cùng kinh sợ. Khuôn mặt của bà ta dần trở về với khuôn mặt của một con người, rồi trở nên trắng bệch, trắng bạc như phủ một lớp vôi trắng. Toàn thân của bà ta cứ thế mà gục luôn tại chỗ, không còn cử động được nữa. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người nhà ông trưởng đều rú lên những tiếng thê lương như bị ai đó cắt tiết. Sau cái chết của người vợ thứ ba, dường như ông trưởng đã đoạn tuyệt với việc cưới vợ sinh con khi đã bước qua cái tuổi sung sức của đời người. Mặc dù là một người vô cùng khá giả, có thể nói là giàu nổi tiếng trong vùng, nhưng tài sản của ông đến nay chưa có người thừa kế. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu ông trưởng đang khao khát và mong muốn có một người con như thế nào để hương hỏa cho dòng họ của ông, cũng như là kế thừa gia nghiệp. Ông Lãm nghĩ lại những gì đã qua của nhà ông trưởng sau khi được ông ta đặt vấn đề cưới con gái thì có chút giật mình. Kể cả không có chuyện ông trưởng có số sát vợ đi chăng nữa, thì khoảng cách tuổi tác của ông trưởng và con gái ông là quá xa. Hơn cả 20 tuổi thì bằng cả một thế hệ rồi, chứ chẳng ít ỏi gì nữa. Lúc đó ông Lãm mới lắp bắp nói. Xin ông, con gái tôi nó còn nhỏ, số nợ của ông tôi sẽ làm và trả dần. Nhìn bộ dạng đang run rẩy của ông Lãm, ông trường chỉ cười nhạt một cái rồi lạnh lùng nói. 15 cây vàng không phải là con số nhỏ. Ông định làm đến bao giờ mới trả xong nợ cho tôi? Nếu ông đồng ý cho tôi lấy con gái và làm con rể cho ông, thì tôi sẽ xóa nợ 15 cây vàng và tặng thêm chồng 15 cây vàng nữa. Coi như đó là tiền sinh lễ. Ông thấy thế nào? Nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười thỏa mãn của người đàn ông gần bằng tuổi, muốn hỏi con gái mình làm vợ, mà lòng ông Lãm đau như cắt. Trong tâm nguyện của ông muốn gả con gái mình cho một người có gia cảnh khá giả, nhưng chưa bao giờ muốn con mình vào nhà giàu mà làm người vợ của một người đàn ông bằng tuổi cha chú của mình. Trong lòng ông lúc này dấy lên một nỗi hối hận tự trách bản thân mình. Giá như ông không vì một phút bốc đồng, nghe lời bạn bè mà lao vào con đường cờ bạc, thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Nhưng khi nhìn lại, thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Ông trưởng nói đúng, 15 cây vàng là số tiền quá lớn, có khi ông làm cả đời cũng không thể nào tích đủ để mà trả nợ được. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt người bố khốn khổ. Nếu gả con gái kiểu này, thì có khác nào bán con gái đâu. Một sự chua xót đã dâng lên tột cùng trong suy nghĩ của ông Lãm lúc này. Thấy ông Lãm nãy giờ vẫn im lặng, ông trường bèn nhắc lại. Còn số 30 cây vàng không phải là nhỏ đâu. Ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Ông Lãm vẫn im lặng, mặt ông cau lại, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của ông, khiến cho ông đau đớn đến tột cùng. Sau một hồi lâu suy đi tính lại, ông Lãm mới cố gắng nói ra được từng câu từng chữ. Tôi đồng ý, nhưng ông phải luôn yêu thương, chiều chuộng nó. Tôi chỉ có một người con gái duy nhất. Ông yên tâm, về nhà tôi, con gái ông sẽ được đối xử như một bà hoàng, đừng có lo lắng quá. Ông trưởng đáp lại gọn lòn bằng thái độ chắc nịch khiến cho ông Lãm cũng có đôi chút an tâm. Vậy là một đám cưới linh đình nhanh chóng diễn ra trước sự bất ngờ của người dân làng Tịnh Đông. Bọn họ bàn tán xôn xao, không biết rồi số phận người vợ thứ tư của ông trưởng sẽ như thế nào. Có con mụ độc mồm độc miệng thì cứ choa choả ngay trước đám đông mà nói. Đúng là cái nhà thằng cha Lãm hết phúc rồi. Mẹ bố tiền sư nó ngày xưa chưa có nợ nần chồng chất thì vác cái mặt lên mà tự hào. Tao phải gả con gái chứ nhà có điều kiện cho Lãm vào. Đấy, bây giờ mang con gái đi mà trả nợ. Ôi dào ơi, chả biết chết lúc nào nữa. Trắng mắt ra chửa. Lại thêm một mộ lắm mồm khác thêm vào. Rồi tôi làm mối cho cái thằng ất con nhà ông ơ ở cuối làng, vừa đẹp trai, vừa xứng đôi vừa lứa, ấy thế mà lại chả ưng. Rồi, bây giờ làm vợ ông già đã tuổi bố mình. Đấy, mở mắt ra mà hưởng phước. Đúng là miệng đời thiên hạ, họ ác thật. Chả ai họ nghĩ cho số phận của mình. Cứ thi nhau mà nói này nói nọ. Trong ngày vui, tiếng nhạc đám cưới vang lên làm nhốn nháo cả cái làng Tịnh Đông bé nhỏ. Bình lại khóc, nước mắt của cô cứ lã chã rơi xuống. Cô cứ nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ được tự do yêu đương, tìm được người chồng mà cô yêu thương. Ấy vậy mà, bây giờ cô phải lấy người hơn cô đến cả 20 tuổi. Đã có lúc cô từng nghĩ đến cái chết, nhưng vì bố và các em nên cô không thể làm được điều ấy. Thế là Bình đã chính thức làm vợ của ông Trường ở cái tuổi 18, tuổi đẹp nhất của người con gái, khi mà nhan sắc của cô ngày càng rạng rỡ, giống như ánh nắng mặt trời chiếu sáng vào buổi bình minh. Trong đám cưới, ông trưởng lấy làm hãnh diện lắm khi cưới được một cô vợ trẻ bằng tuổi con mình, nên dẫn cô đi hết bản này đến bản nọ để giới thiệu với khách khứa họ hàng. Ngày hôm đấy, đối với Bình là một ngày dài vô tận. Khuôn mặt cô lạnh tanh, không thể nào nở được một nụ cười. Cuối cùng, màn đêm cũng đã buông xuống một cách lạnh lùng. Sau khi cởi bỏ hết bộ đồ cô dâu và tẩy trang, Bình ngồi ở cái giường tân hôn để chờ ông trưởng. Đúng là gia đình có điều kiện. Mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy, khiến cho Bình không khỏi choáng ngợp. Nhưng cái cô ao ước ở độ tuổi đó là người cưới mình là một chàng trai hoàng tử, chứ không phải là một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên như ông trưởng. Khi còn đang mải suy nghĩ, thì ông trưởng đi vào phòng, đứng trước mặt Bình. Toàn thân ông toát ra mùi rượu nồng nặc, khiến cho cô phải cố gắng lắm, không để bị nôn ngay tại chỗ. Và người đàn ông đó không để cô kịp phản ứng, đã đóng cửa phòng lại và ôm hôn lấy cô để làm chuyện vợ chồng. Sau khi mọi việc xong xuôi, ông trưởng lăn ra ngủ, còn Bình bó gối ở một góc giường ngồi khóc lóc. Thế là, chính thức, từ giây phút ấy, cô đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 18. Bình tiếc thương cho cuộc đời mình, nhưng vô ích, mọi thứ cuối cùng cũng đã xong xuôi, và Bình đã là vợ người ta. Bao nhiêu mơ ước cuối cùng đã bị rũ bỏ trong cái căn phòng nguy nga tráng lệ có bốn bức tường này. Bình khóc, tiếng khóc của cô nấc lên từng hồi, nhưng ông trưởng vẫn ngáy đều. Có lẽ do tiếp khách nhiều quá nên ông chỉ có thể cho Bình một đêm tân hôn như vậy mà thôi. Khi còn đang chìm trong những mớ hỗn độn suy nghĩ thì đèn của căn phòng bất chợt nhấp nháy liên tục, rồi tắt vụt lúc nào không hay, khiến cho Bình càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một làn khói trắng đục cùng với thứ ánh sáng xanh nhạt xuất hiện ở trong căn phòng, làm cho không gian trở nên ma mị một cách thần bí. Rồi đột ngột, từ dưới đất chui lên một thân ảnh cao lớn, có vẻ như đó là dáng vẻ của một người đàn ông, khiến cho Bình giật mình. Ánh mắt của cô như căng ra để xem những thứ đó là cái gì. Cái bóng đó nhìn cô một lượt, rồi nhếch mép lên cười một điệu cười vang vọng xa xôi, không giống như người bình thường. Đẹp lắm, cô đẹp lắm. Nụ cười cứ như xoáy sâu vào trong màng nhĩ của Bình, khiến cho cô run rẩy. Cô lấy tay lay thân thể của ông trưởng để mong ông có thể tỉnh dậy cứu mình trong giây phút này, nhưng vô ích. Toàn thân của ông trưởng lúc này cứ như tê cứng. Dù cô có dùng sức như thế nào thì cũng không tài nào làm cho ông ta dậy được. Cô toan hét lên, nhưng cổ họng của cô cứ như vướng phải cục đá, không thể nào thoát ra tiếng. Vô vọng, cô toan xuống giường định chạy ra phía cửa phòng thì bị cái bóng kia ngăn lại. Cái bóng đó nó ghì sát khuôn mặt của nó vào khuôn mặt cô, rồi nhếch mép lên cười để lộ ra hàm răng trắng nhọn hoắt trắng bóc, rồi tiếp tục lên tiếng. Mày phải làm vợ tao. Khi mà Bình chưa kịp phản ứng gì, thì cánh tay kia nắm chặt lấy tay của cô. Một bàn tay lạnh toát khiến cho cô có cảm giác như bị ngâm mình trong đá. Thế rồi, trong phút chốc, nó đè cô xuống nền nhà và mơn trớn lên cơ thể của cô, khiến cho toàn thân cô tê cứng. Dường như lúc này, thay vì sợ hãi, thì một khoái cảm dường như đã xâm chiếm toàn bộ lấy cơ thể cô. Cơ thể của cô cảm thấy thích thú, khác hẳn với những gì mà ông trưởng làm với cô lúc nãy. Đây đúng là cảm giác được yêu, chứ không phải một cảm giác thô bạo chà đạp lên cơ thể. Bình nhắm mắt tận hưởng sự khoái lạc đó cho đến khi cô không còn ý thức được cơ thể mình nữa. Trong cái không gian u mê đó, cô chỉ cảm nhận được cái bóng kia sau khi đã thỏa mãn xong thì nó bỏ cô nằm tại đấy, rồi cứ vậy lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng. Cái bóng đó bước đi từng bước, đi chắc nịch, rồi cứ vậy từ từ rời khỏi căn phòng, và mình khi đó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy, mình đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh cô là ông Trường, vẫn đang trong giấc ngủ say. Một cảm giác khoan khoái đang xâm chiếm trong cơ thể khiến cho cô tràn trề sinh lực. Tuy nhiên mình vẫn không biết những gì diễn ra đêm hôm qua là mơ hay là thật nữa. Nếu là thật thì cái bóng đen kia là ai? Tại sao lại có thể vào căn phòng tân hôn của cô với ông Trường một cách dễ dàng như vậy được? Những câu hỏi làm cho mình rơi vào một mớ hỗn độn. Trong thâm tâm cô chỉ mong rằng những thứ ấy chỉ là một giấc mơ. Vì dù gì, bây giờ cô cũng đã là vợ của ông Trường rồi, không thể làm chuyện gì có lỗi với ông ta được. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã đến như kéo mình trở về với thực tại. Cô thấy ông Trường đang ngủ say nên định rón rén bước ra ngoài ngắm cảnh vật để cho ông ta ngủ tiếp. Khi mà cô bước được mấy bước chân thì tiếng ông Trường vang lên. Còn sớm mà. Em ngủ tiếp đi. Bữa sáng đã có bà Miền giúp việc lo rồi. Em không phải làm việc gì hết. Chỉ cần làm vợ tôi là đủ rồi. Nghe thấy ông Trường nói vậy, mình có chút giật mình. Dạ, thưa ông, em chỉ muốn ra ngoài ngắm bình minh thôi. Có lẽ hai người là hai thế hệ, nên ông Trường cũng không hiểu được những suy nghĩ lúc này, nên cũng trả lời qua loa. Nếu muốn ngắm cảnh, thì lên lầu năm ấy. Ở đó có phòng ngắm cảnh đó. Thế là mình chẳng để cho ông Trường nói lần thứ hai, liền đi ra khỏi phòng và lên luôn lầu năm ngắm cảnh. Quả thật đúng là một nhà giàu có nổi tiếng trong vùng. Căn nhà của ông Trường được thiết kế nội thất trông rất giống lâu đài bên phương Tây mà mình chỉ được nhìn qua tivi, khiến cho cô vô cùng choáng ngợp. Dù có trong mơ cô cũng không bao giờ ngờ rằng cuộc đời của cô lại sang một trang mới, một cách chóng mặt như thế. Mới chỉ hôm qua thôi, cô chỉ là một cô thôn nữ, mà giờ đây cô đã thành một bà chủ. Tâm trạng có vẻ tốt hơn so với ngày hôm qua tổ chức đám cưới, nhưng dường như cô vẫn cứ có cảm giác chưa thực sự thoải mái. Từng bước chân của cô nặng nề bước lên trên tầng 5. Khi đến nơi, cô mở căn phòng, có biển ở trên, ghi là phòng thư giãn ra, thì một luồng khí lạnh xộc vào người cô, khiến cho toàn thân cô tê cứng. Phải một lúc sau thì cô mới định thần lại, ngồi nhìn xung quanh căn phòng. Quả thật là căn phòng rất rộng rãi và thoải mái, còn có bàn ghế ngồi nhìn hướng ra cửa sổ nữa. Có lẽ ông Trường hay ngắm cảnh ở đây. Cô thầm nghĩ như vậy và đi về hướng đó. Trước mắt cô lúc này là làng Tịnh Đông bé nhỏ của cô, hiện ra cứ như một bức tranh với những ngôi nhà mái ngói và thỉnh thoảng có cả nhà mái bồi và mái bằng mọc san sát nhau. Phía xa xa, dòng sông Sò trông như một dải lụa uốn quanh ngôi làng của cô, còn bốc lên những làn sương mờ, nhìn vô cùng thơ mộng. Rồi cả cây đa của làng nữa, nó mọc tùm, trông cứ như là nàng thiếu nữ đang khoe sắc độ xuân thì. Nhìn thấy mọi thứ thân thuộc từ trên cao khiến cho lòng của mình có một cảm giác thích thú đến kỳ lạ. Cô đang cố gắng tìm nhà mình, xem nằm ở vị trí ở đâu, thì một giọng nói của một người đàn bà vang lên. Cô có thấy đẹp không? Làng Tịnh Đông này giống tranh thủy mặc quá. Nghe thấy tiếng người nói khiến cho mình có chút giật mình và quay lại xung quanh, thì không thấy ai, khiến cho cô có chút ngạc nhiên. Nhìn vào khoảng không gian im lìm, bỗng dưng da gà da vịt của cô nổi hết lên. Cô hỏi lại một lần nữa. Ai vừa nói đấy hả? Không có tiếng trả lời, khiến cho mình lúc này càng cảm thấy bất an hơn. Nhưng cô tự nhủ, có lẽ là mình nghe nhầm, nên hít vào một hơi thật sâu và quay ra hướng cửa sổ, thì một lần nữa cô thất kinh. Một người đàn bà trong bộ váy màu trắng muốt như cô dâu, khuôn mặt trắng như bôi vôi, đang nhìn cô rồi nở một nụ cười quỷ dị. Trông thấy cảnh đó, cô ngã rúi rụi xuống đất rồi miệng lắp bắp: Cô là ai? Không có tiếng trả lời cô, mà cái thân ảnh đó từ từ mờ dần và biến mất như làn sương khói, làm cho Bình sửng sốt, chân tay run lẩy bẩy cứ như là bị trúng kinh phong. Bỗng nhiên bên tai cô vang lên một giọng nói: Em làm sao vậy? Sao lại ngã ra thế kia? Đi lại phải cẩn thận chứ. Đó là tiếng của ông Trường như kéo cô trở về với thực tại. Cô nhìn ông ta một lúc, rồi ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác như che giấu đi sự sợ sệt của bản thân. Nếu ông Trường là bố của mình, thì có lẽ rằng cô sẽ lao đến để ôm, nhưng thật tâm, đối với cô, ông Trường vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ, mặc dù cho đến ngày đêm hôm qua, cô đã chính thức làm vợ ông ta. Dường như để che giấu đi sự ngượng ngùng đó, Bình liền lên tiếng. Dạ, không có sao, có lẽ em bị hoa mắt một chút thôi, không có gì đâu ạ. Tôi đứng dậy đi, xuống ăn sáng, bà Miền làm mọi thứ xong xuôi rồi đấy. Ông Trường vừa nói, vừa cúi người xuống định bế Bình lên, nhưng cô đã khéo léo lấy tay từ chối, làm cho khuôn mặt của ông Trường đang nở nụ cười bỗng dưng vụt tắt. Cô nhanh chóng đứng dậy, rồi cứ vậy mà đi thẳng xuống nhà dưới để dùng bữa sáng, mặc cho ông Trường vẫn còn đứng ngây ra ở đó trước thái độ của mình. Buổi sáng hôm đó, Bình ăn khá ngon miệng, có lẽ vì cô hơi đói, do từ tối qua đến giờ, trong bụng vẫn chưa có cái gì bỏ vào. Cô ăn một lèo đã hết sạch bát phở bà Miền nấu. Nhìn thấy người vợ trẻ ăn uống ngon miệng thì ông Trường cũng vui vẻ hơn hẳn, liền nói. Nếu em đói có thể ăn thêm, bây giờ em đã là bà chủ ở đây rồi, không cần phải e dè gì nữa. Bà Miến nghe thấy ông chủ nói vậy thì cũng nói thêm. Trong nồi vẫn còn rất là nhiều, bà chủ ăn thêm để tôi lấy cho. Nghe từ bà chủ phát ra từ người giúp việc, già khiến cho Bình có chút ái ngại, cô nhỏ nhẹ đáp lại. Thôi, tôi ăn đủ rồi, mời mọi người ăn. Nói rồi, Bình liền đứng dậy, rồi đi ra ngoài vườn trước sự ngạc nhiên của mọi người. Còn ông Trường thì cũng cố gắng ăn nhanh rồi cũng ra ngoài xưởng mắm của mình để xem xét công việc thế nào. Ngày hôm đó chỉ có Bình ở nhà khám phá ngôi nhà trông nguy nga lộng lẫy, chẳng khác gì tòa lâu đài của ông Trường mà trước kia cô chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn, chứ chưa từng vào đây một lần nào. Quả là nhà to, đất rộng có khác. Bình đi tham quan một vòng cũng mệt bở hơi tai, và cô cũng đã bắt đầu làm quen với mọi người trong nhà của ông Trường. Hóa ra ở ngôi nhà này, ngoài bà Miền ra thì còn có thêm hai người giúp việc khác nữa, một người đàn ông tên là Hiệp, một người đàn bà tên là Hòa. Họ là vợ chồng của nhau, đều trạc tuổi bà Miền. Nghe bà Miền kể thì từ ngày trước bố mẹ ông Trường còn sống thì người làm của nhà này cũng khá đông, nhưng từ ngày hai cụ mất thì người giúp việc cũng bớt đi, chỉ còn ba người bọn họ. Thông qua những câu chuyện họ kể thì được biết ông Trường cũng là người khá tốt tính và thương những người giúp việc. Đang nói chuyện với bà Miền, tự dưng Bình nhớ đến những chuyện đã gặp tối hôm qua và sáng nay thì hỏi bà ta. Bà ở đây lâu rồi, có biết cái bóng đen hay một người phụ nữ trẻ nào ở ngôi nhà này không? Nghe đến đây khuôn mặt bà Miền chợt biến sắc, bà ta cẩn trọng nói với Bình từng câu từng chữ một. Ngôi nhà này chỉ có ba chúng tôi với ông chủ thôi, hoàn toàn không có người nào nữa, nên mong bà chủ đừng hỏi những câu như vậy, ông chủ biết được sẽ không vui đâu. Thái độ của bà Miền khiến cho Bình có chút ngạc nhiên, nên cô đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác, không hỏi thêm về những gì mình nhìn thấy nữa. Thế rồi, màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống, như nuốt trọn những ánh sáng của buổi ban ngày, càng làm cho ngôi nhà của ông Trường trở nên u ám, tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Ông Trường sau một ngày lặn lội ở ngoài xưởng mắm, về nhà có vẻ mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, ông ta đi ăn tối và lên giường ngủ luôn, mặc cho Bình làm gì thì làm, khiến cho cô có chút chạnh lòng. Tuy nhiên vì còn ít tuổi nên cái cảm giác đó của cô nhanh chóng trôi qua. Tính tò mò của cô bắt đầu trỗi dậy khi mà trăng hôm nay rất sáng. Cô muốn khám phá xem trên căn phòng ngắm cảnh ở tầng 5 liệu có ai ở đó hay không. Thế là chẳng cần phải nói với ai, một mình cô cứ vậy, lò dò bước lên trên đó. Đi đến đâu, cô bật điện đến đấy, khiến cho ngôi nhà âm u trong phút chốc đã trở nên sáng choang, trông vô cùng lộng lẫy. Cuối cùng cô cũng đã có mặt trước căn phòng ngắm cảnh. Trái tim cô trong phút chốc đã đập thình thịch, nghe cứ như trống rỗng. Sau khi hít sâu một hơi, cô bất ngờ mở cánh cửa ra, thì thấy ánh trăng chiếu vào trong căn phòng, tạo ra một thứ ánh sáng màu bạc, làm cho không gian khi đó trở nên ma mị một cách kỳ lạ. Bình bèn đưa tay sờ công tắc đèn của căn phòng để bật lên, thì bỗng dưng có một bàn tay lạnh như đá đặt lên tay cô, khiến cho người cô run bắn và định hét lên. Nhưng cổ họng của cô giống như lần trước, có cảm giác có một cục đá đang chẹt ngang, làm cho tiếng của cô không thể nào thoát ra được. Cô ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ ban sáng đang nhìn và nở với cô một nụ cười vô cùng ma mị. Khi mà cô chưa kịp biết làm gì, thì tiếng của bà ta phát ra như tiếng của cái radio rẻ. Rồi cũng sẽ đến lượt cô mà thôi. Vừa dứt lời, cái bóng của người đàn bà đó nhanh như cắt, vụt một cái đã đứng ở cái cửa sổ ngắm cảnh của căn phòng và rồi nhảy xuống và tạo ra tiếng phịch một cái, nghe giống như một cái bao tải đựng đầy gạo rơi xuống đất. Thấy thế, mình liền chạy lại chỗ cửa sổ và nhìn xuống dưới, thì một lần nữa làm cô thất kinh khi thấy dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng có một cái xác nằm sấp, máu mè be bét ở dưới đất, trông sợ hãi vô cùng. Bình toan hét lên thì cái xác đang nằm bất động kia bất giác đứng dậy rồi đi. Sau đó là những cái bóng lồm ngà lồm ngồm trông kỳ quái vô cùng. Khi mà Bình chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nói vang lên bên tai của cô. Rồi cũng sẽ đến lượt mày mà thôi. Giọng nói cứ như ngàn lưỡi dao sắc ngọt từng nhát cứa vào tim gan phèo phổi của cô, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Đột nhiên, ở cổ của cô xuất hiện một bàn tay thô ráp lạnh lẽo, cứ vậy thít dần lại, như muốn bóp nghẹt cổ của cô. Bình cố gắng dùng hai bàn tay của mình để gỡ bàn tay đó ra, nhưng vô dụng, vì bàn tay đó nó quá chặt, chẳng khác gì những gọng kìm đang bóp vào cổ của cô. Mắt Bình lúc này mờ dần, hơi thở trở nên yếu ớt. Có lẽ mạng sống của cô lúc này chỉ còn tính bằng giây nữa mà thôi. Bỗng nhiên, một màu sáng trắng chiếu thẳng vào mắt cô, kèm theo đó là tiếng gọi. Bà chủ, có chuyện gì vậy? Tỉnh lại đi bà chủ. Liên tiếp sau đó là những cái lắc vai của cô dữ dội, khiến cho cơ thể Bình đang rơi vào trạng thái hôn mê, giống như có một đòn bẩy nào đó khiến cho mắt cô mở ra trừng trừng và nhìn thẳng lên trên trần nhà. Lúc này, Bình mới lấy lại được ý thức và nhìn thấy ông Trường cùng với ba người giúp việc đã có mặt ở bên cạnh cô. Dường như quá vui mừng, bà Miền mới hồ hởi nói. May quá, bà chủ tỉnh lại rồi. Ôi giời ơi, sợ quá. Bà làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại lên trên đây làm cho người khác chết khiếp. May mà ông Hiệp đi kiểm tra ngôi nhà, nhìn thấy cô ngất xỉu ở đây thì hô hoán lên đấy. Nếu mà không có ông ấy rồi, chả biết chuyện gì xảy ra nữa đấy. Khuôn mặt của ông Trường lúc này bỗng dưng trở nên khó chịu, trách móc Bình. Em mới về cái nhà này, nửa đêm nửa hôm, không về phòng ngủ mà leo lên đây làm gì. Em nên nhớ, bây giờ em đã là vợ của tôi. Mọi hành động của em phải nhìn tôi mà làm. Tôi đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi có biết không? Nghe những lời nói đó, nước mắt của Bình bỗng dưng trào ra. Em, Em xin lỗi ông. Em thích trăng sáng nên mới lên đây thôi. Nào ngờ gặp ma. Bình chưa nói hết câu thì ông trưởng đã quát lên. Ma nào? Em đừng có nói sằng bậy. Tôi ở đây bao nhiêu năm, làm gì tiếp ma nào? Thôi, đi ngủ đi. Bà Miền và bà Hòa, dìu quẫy vào phòng cho tôi. Không nói nhiều nữa, tôi mệt lắm rồi. Thấy ông chủ có vẻ bực dọc, vậy là bà Miền và bà Hòa dìu Bình xuống căn phòng của ông Trường và cô. Còn ông Hiệp thì cẩn thận tắt điện và đóng cửa phòng lại. Bất chợt, Bình ngoảnh mặt quay lại, nhìn căn phòng, thì thấy một cái bóng đen đang đứng trước căn phòng, ngắm cảnh, phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, nhìn cô cười quỷ dị, khiến cho cô một lần nữa thét lên những tiếng chói tai. Ông Trường lúc này có vẻ bực dọc. Thôi ngay đi, cô hét cái gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm, cô hét tới hàng xóm người ta lại tưởng tôi làm gì cô thì sao hả? Đáp lại, ông Trường là khuôn mặt thất thần của Bình. Cô chỉ về phía căn phòng ngắm cảnh lắp bắp nói. Có ma ở trên đó. Nó còn cười với em. Sợ quá. Đâu? Làm gì có ai? Chỉ có mỗi ông Hiệp đang đi thôi. Nào, hai bà dìu nhanh cô ấy xuống dưới rồi tôi. Lại hóa mắt hết lượt cả rồi. Sau khi trở về phòng, Bình cứ như người mất hồn, mặc dù đã được ông Trường vỗ về an ủi. Cô cố gắng nằm xuống cạnh chồng, nhưng có lẽ cô vẫn chưa quen với cái cảm giác ngủ với một người đàn ông lạ, nên dù rất sợ, cô vẫn không dám ôm lấy chồng. Thế như thế ông Trường liền ôm lấy cô rồi vỗ về. Thôi, ngủ đi. Có anh ở đây rồi. Sẽ không có ma quỷ nào dám bắt em đi đâu. Đừng sợ nữa, đó chỉ là ảo ảnh thôi. Được một lúc, tiếng ngáy của ông Trường lại vang lên. Còn Bình mặc dù đang nằm gọn trong vòng tay của chồng, nhưng những hình ảnh ma quái cứ hiện về trong đầu cô, khiến cho cô không thể nào chợp mắt được. Những suy nghĩ vớ vẩn làm cho Bình rơi vào một mớ bỏng bong, không thể nào có lời giải đáp được. Tuy nhiên có lẽ do mệt quá, Bình đã thiếp đi lúc nào không hay, và đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy chỉ còn có một mình nằm trên giường, còn ông Trường không biết đã đi từ lúc nào. Khi đó cô mới bắt đầu nhìn xuống đồng hồ, thì thấy 9 giờ sáng, thì hốt hoảng dậy và làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà bếp, thấy bà Miền đã đợi sẵn ở đó. Thấy Bình xuống bếp, bà ta liền nói, để tôi nấu lại nồi nước dùng mời bà chủ ăn sáng, ông chủ đã đi ra khỏi nhà từ sớm rồi. Nghe ông nói hình như hôm nay có cán bộ trên tỉnh về tham quan khu làm mắm của gia đình thì phải. Bình cũng không đáp lại bà ta, liền ngồi luôn vào bàn để chờ ăn bún. Sau khi ăn sáng xong thì Bình có ý định ra ngoài về thăm bố và các em. Vừa đi tới cổng đã bị ông Hiệp người làm ngăn lại. Dạ, thưa bà chủ, ông chủ nói vì bà là dâu mới nên không được ra ngoài. Mong bà hết sức thông cảm. Nhưng tôi muốn về thăm bố tôi cũng không được hay sao? Bình bướng bỉnh đáp lại, nhưng ông Hiệp vẫn cương quyết. Mong bà thông cảm cho. Lời ông chủ nói ra, chúng tôi không thể làm trái được. Nếu bà chủ mà cứ đòi ra ngoài, thì bà Miền và vợ tôi sẽ bắt bà vào nhà đó. Xin bà đừng làm cho chúng tôi khó xử. Thấy thái độ cương quyết của ông Hiệp, thì Bình cũng có chút chùn bước, liền quay vào nhà. Cô không ngờ rằng khi bước vào căn nhà này, thì việc bước ra khỏi cổng đối với cô lại khó đến như vậy. Tiếng mọi người nói chuyện, tiếng xe cộ ồn ào của làng Tịnh Đông ở bên ngoài cánh cổng tự dưng làm cho Bình có một cảm giác trở nên xa lạ. Như hiểu được nỗi lòng của Bình, ông Hiệp liền nói. Bà chủ yên tâm. Đến thời điểm thích hợp, ông chủ sẽ cho bà về thăm đằng ngoài. Tôi thấy ở trong đây yên bình và thoải mái bằng mấy lần ở bên ngoài chứ. Nghe thấy ông Hiệp nói vậy, Bình vẫn lặng thinh. Cô muốn ra khu vườn có những cây ăn quả cao lêu nghêu để hóng mát, nhưng hình như nhớ ra chuyện gì đó cô liền lên tiếng. Bác ở đây đã bao nhiêu năm rồi? Sao có gì ông trưởng nói bác cũng nghe lời hết vậy? Ông Hiệp thở dài rồi trả lời. Ơi, tôi vốn là người không cha không mẹ, được bố mẹ ông chủ đem về đây, từ cái thời xa xưa cơ, cách đây cũng phải gần 40 năm rồi. Nên dù sau khi bố mẹ ông chủ chết, số người làm cắt giảm đi, thì tôi vẫn còn ở đây. Lúc này tính tò mò của mình lại trỗi dậy, cô tiếp tục hỏi, thế chắc bà Hòa cũng vào đây lâu như bác, nên cũng được ở lại phải không? Dạ không ạ, bà nhà tôi mãi sau này mới vào. Bố mẹ ông chủ thấy chúng tôi xứng đôi, vừa lứa, nên kết duyên cho nhau. Nhưng có lẽ ông trời không thương, nên bây giờ chúng tôi vẫn chưa có một con nào. Ông Hiệp vừa nói, khuôn mặt của ông vừa toát lên những nét buồn, khiến cho Bình cũng có chút thương cảm. Dường như sợ ông ta sẽ buồn khi nhắc đến chuyện của mình, nên Bình đổi chủ đề. Bác ở đây lâu rồi, có bao giờ bác thấy chuyện gì lạ không? Ví dụ như ma quỷ chẳng hạn, mà hôm qua bác nhìn thấy tôi ngất, ngoài tôi ra bác còn nhìn thấy ai nữa không? Nghe tới đây, mặt ông Hiệp bỗng dưng biến sắc, hai tay thì xua xua. Không, làm gì có ai đâu. Tôi chỉ thấy bà chủ tự dưng ngất ở đó, rồi hô hoán mọi người thôi. Trên đời này làm gì có ma? Thấy thái độ của ông Hiệp như vậy, Bình tiếp tục hỏi. Bác sống ở đây lâu, chắc bác biết đến cái chết của ba bà vợ ông trưởng. Nghe nói kỳ lạ lắm phải không? Hình như có người còn biến thành cho sói. Nghe đến đây thì ông Hiệp gạt đi. Không, bà chủ quá lời rồi. Người ta chỉ đồn thổi thế thôi. Chứ làm gì có người nào lại biến thành cho sói được cơ chứ? Chuyện hoang đường như vậy mà bà cũng tin được à? Thôi, tôi còn phải đi làm vườn đây. Hôm nay trời nắng to quá. Xin phép bà chủ. Bình chưa kịp nói câu gì, thì ông Hiệp đã nhanh chân bước ra khu cây cảnh, làm cho cô có chút hụt hẫng. Tuy nhiên nhìn thấy những cây ăn quả tỏa bóng mát sum suê, những quả chín lại kích thích vị giác của Bình, làm cho cô tạm thời quên đi những gì mà cô đã gặp trong hai ngày qua cô về đây. Quả thật bây giờ ngẫm nghĩ lại, việc làm bà chủ, ngoài phải lấy một ông chồng đáng tuổi bố mình ra, thì cái gì cũng thích. Nhà cao cửa rộng, vườn cây thì đầy những trái ngọt, lại còn có người hầu người hạ, trái hẳn với cuộc sống nghèo hèn trước kia của gia đình. Suy nghĩ vẩn vơ, làm Bình nhớ đến bố và hai em. Nước mắt cô bất chợt lăn trên má. Cô rất nhớ bọn họ. Mặc dù cuộc sống nghèo khổ, nhưng phải nói rằng cô chan chứa tình yêu thương ruột thịt. Chỉ tiếc rằng bố cô chỉ vì một phút lầm lỡ nên cô mới phải lấy chồng theo kiểu mua vợ của ông trưởng. Những ngày sau đó cuộc sống của Bình cũng khá vô vị. Cứ ra ra vào vào cũng hết ngày. Còn những hiện tượng lạ như hai hôm đầu tiên cô cũng không còn gặp nữa, nhưng linh tính của cô luôn có linh cảm, hình như lúc nào cũng có người đang đưa ánh mắt theo dõi mình từ đằng sau. Tuy nhiên, khi quay mặt lại thì chẳng thấy ai cả. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua được tầm một tháng. Ông trưởng lúc ấy chả biết tiếp khách ở đâu về, mà người nồng nặc toàn mùi rượu. Nhìn thấy Bình đang soi gương thì liền bế thốc cô lên giường, rồi làm chuyện vợ chồng. Lúc đầu Bình có chút bối rối, nhưng dần dần cơ thể cứ ì ra như một khúc gỗ để mặc cho ông trưởng muốn làm gì mình thì làm. Từng giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má của cô, nhưng có lẽ vì quá say nên ông trưởng cũng không để ý. Làm xong xuôi mọi chuyện, ông gục xuống ngủ luôn và ngáy to như sấm động. Bình thì cứ vậy thẫn thờ như có cảm giác mình giống món đồ chơi hơn là được làm vợ. Thế nhưng cũng giống như lần trước, điện trong căn phòng lại tắt để lại một không gian tối đen như mực, và cái bóng đen lần trước lại xuất hiện. Nó không để cho cô phản ứng mà cứ như vậy leo lên người cô mà làm chuyện đó. Một cảm giác khoái cảm xuất hiện làm cho Bình quên đi mọi thứ. Dường như những nỗi tủi hổ vừa nãy đã không còn nữa. Cô rên rỉ và tận hưởng. Điều kỳ lạ là dù cô có phát ra âm thanh như thế nào thì ông trưởng bên cạnh cũng không tài nào nghe thấy. Ông ta vẫn nằm đó và phát ra tiếng ngáy đều đều. Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy. Một cảm giác khoan khoái, sung sướng lại dâng trào trong cô. Ông trưởng trông thấy người vợ trẻ như có một sự sống mãnh liệt thì vui mừng lắm và ôm vợ vào lòng mà nói. Cố gắng sinh cho anh một thằng cu để nối dõi dòng họ nhé. Dường như cái cảm giác mà cái bóng đen kia đã đem lại làm cô rạn rĩ hơn. Bây giờ, trong vòng tay của người đàn ông đáng tuổi bố mình, cô không còn cái cảm giác xấu hổ nữa. Nghe ông trưởng nói vậy, thì cô mỉm cười, gật đầu đồng ý. Vâng, nhất định rồi ạ. Những ngày sau đó, người làm của gia đình ông trưởng dường như chứng kiến thấy sự đổi thay rõ rệt của bà chủ trẻ. Không còn cái vẻ ủ rũ, bần thần một mình, rồi đòi ra ngoài gặp bố và em nữa, mà thay vào đó chính là vẻ ngoài vui tươi, căng tràn sự sống. Đặc biệt là ông trưởng, chẳng biết có phải công việc ở xưởng mắm dạo này thuận lợi hay không, mà đêm nào về ông cũng phải hì hục làm chuyện đó xong với Bình, rồi mới chịu đi ngủ. Còn Bình, cô biết là sau khi được ông trưởng ân ái, thì cô mới bắt đầu được gặp chân ái của mình. Một cái bóng đen cao lớn mà bản thân cô cũng không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng cái quan trọng là cái cảm giác được thỏa mãn về mặt thể xác đã làm cho cô quên đi những thứ đó. Và rồi, những ngày sau đó, cô bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô nôn khan nhiều hơn và ăn cái gì là ói ra cái đấy. Bà Miền giúp việc lúc đó nhìn thấy Bình như vậy, liền nói với ông trưởng. Hình như bà chủ có bảo đó ông, cái này chứng kiến mấy lần rồi nên tôi biết. Chẳng để cho bà Miền nói lần thứ hai, ông trưởng ra dấu im lặng rồi nói. Được rồi, chiều nay tôi sẽ cho mời bác sĩ đến thăm khám thử xem, nhưng liệu rằng có giống như mấy lần trước không? Một cảm giác lo lắng lúc này hiện hữu trên khuôn mặt của cả chủ và tớ. Bản thân bà Miền cũng là người trực tiếp chứng kiến những cái chết trước kia của các bà vợ trước của ông trưởng, nên bà hiểu cái cảm giác của ông ta lúc này, nên nói lời an ủi. Theo tôi, cứ nên mời bác sĩ đi đã. Lần này, chúng tôi sẽ cố gắng trông chừng bà chủ. Nhìn vẻ mặt dứt khoát của bà người hầu, ông trưởng cũng chẳng thể nói thêm điều gì nữa, mà chỉ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Thế là buổi chiều hôm ấy, trên chiếc xe ô tô trắng phau của ông trưởng có chở thêm một vị bác sĩ, và sau khi thăm khám cho Bình xong, ông ta thông báo. Chúc mừng ông! Vợ ông đã mang thai được hơn một tháng. Giai đoạn này vô cùng nhạy cảm. Mong rằng mọi thứ đối với cô ấy phải hết sức nhẹ nhàng. Đừng nên làm việc gì đó quá sức. Nghe đến cái tin mình có thai, bản thân Bình cũng rất căng thẳng. Vì cô còn ít tuổi, và đây là lần đầu tiên cô mang thai, sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa, trong suy nghĩ của cô lúc này cũng không biết chính xác bố đứa bé là ai, là ông trưởng hay là cái bóng đen hàng đêm vẫn ân ái với cô. Suy nghĩ đến đó, tự dưng trong cô lại trào lên một nỗi bất an khó tả. Đang mải nghĩ thì ông trưởng sau khi tiễn vị bác sĩ kia về thì đi vào mà nói với cái giọng ôn tồn. Em cố gắng gìn giữ, con cái là của trời cho. Anh biết ơn ông bà tổ tiên phù hộ, thế là mình sẽ được làm cha, làm mẹ rồi. Từng lời, từng câu của ông trưởng nói giống như vui mừng, nhưng ngay bản thân Bình cô vẫn có một cảm giác dường như sự vui mừng đó không hoàn toàn tự nhiên, mà che giấu đi sự đăm chiêu, càng làm cho cô trở nên nóng ruột hơn. Tuy nhiên, cô cũng cố gắng đáp lại ông ta. Ông yên tâm, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Cứ tưởng là có thai thì cái bóng đen kia không đến nữa. Ai ngờ đâu, tần suất nó ân ái với cô mỗi lúc càng nhiều hơn. Trái lại với những khoái cảm ban đầu, bây giờ là sự đau đớn xâm chiếm toàn bộ thân xác của cô. Mỗi ngày trôi qua là một sự dày vò về mặt thể xác, càng làm cho Bình tiểu tụy. Tuy nhiên, vì đó là chuyện tày đình nên cô không dám chia sẻ với ai, mà vẫn cứ âm thầm chịu đựng một mình. Ông trưởng thương vợ mang thai vất vả, cũng đã cố gắng dành thời gian để chăm sóc cho Bình, nhưng có vẻ vẫn không thay đổi được mọi thứ, và trông cô càng ngày càng gầy gò, ốm yếu hơn. Về phần ông Lãm, sau khi gả con gái cho nhà giàu và nhận được một số tiền có thể đủ cho ông trang trải cuộc sống hàng ngày, thậm chí là còn dư giả. Tuy nhiên, nỗi ân hận vì một phút sa ngã của mình đã làm cho con gái trở thành vật thế thân, khiến cho ông day dứt khôn nguôi. Nhiều lúc, nhìn thằng Hùng, thằng Cường, Hai em của Bình cứ đi đi lại lại trong nhà, mà nước mắt ông tự dưng trào ra. Ông nhớ Bình nhiều lắm, nhưng cũng đã có thỏa thuận với ông Trường, nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ không được đặt chân đến nhà ông ta, dù chỉ một bước. Nhiều lúc đi trên con đường làng quen thuộc và đi qua ngôi nhà đổ sộ như tòa lâu đài của ông Trường, ông Lãm muốn vào thăm Bình lắm, nhưng ông lại không dám, rồi lại lủi thủi ra về. Nỗi xấu hổ và sự ngại ngùng làm cho ông Lãm phải tìm đến rượu. Ông muốn uống rượu để quên hết những sự mà mình đã gây ra. Sợ người ta nói ra nói vào, ông lại uống rượu một mình, rồi say và nằm ra giữa nhà lúc nào không hay. Thằng Hùng là thằng con trai lớn, nhìn thấy bố như vậy thì cũng tỏ ra là đỡ hiểu chuyện, khuyên bố. Thôi bố ạ, dù gì chị Bình cũng có được một tấm chồng đàng hoàng thì cũng phải vui mừng cho chị ấy chứ. Chị mà biết bố suốt ngày say khướt như thế này, chị buồn lắm. Ông Lãm nghe thấy con nói vậy, nước mắt lại trào ra, khóc lóc như một đứa trẻ. Bố thật là có lỗi với các con, nhất là với chị Bình. Bố đáng chết quá, các con ơi. Thằng Cường, em út nhìn bộ dạng bố như vậy, thì ôm lấy bố mà vỗ về. Cả đời bố cũng đã vất vả vì chúng con rồi. Bố đừng như thế này nữa, chúng con đau lòng lắm. Nghe những lời từ hai thằng con trai nói ra, mà ông Lãm cảm thấy ấm lòng vô cùng. Ông không ngờ được dù hai đứa còn rất nhỏ tuổi, nhưng đã biết suy nghĩ những điều thiệt hơn làm cho ông vui lắm. Tuy nhiên, nếu gia cảnh ông Trường như những người bình thường, thì có lẽ ông Lãm cũng sẽ không như vậy. Nhưng đằng này, đó là một người đàn ông góa vợ, và như mọi người nói là có số sát vợ. Có những lúc trong giấc mơ, ông thấy con gái mình mang bầu, bị treo cổ, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt thì lồi ra khỏi tròng, trông vô cùng đáng sợ. Rồi ông nghe thấy tiếng cười vang vọng như muốn treo ngươi ông, làm cho đầu ông đau điếng. Mãi một lúc sau ông mới tỉnh lại thì mới biết mình đang mơ. Mồ hôi thì vã ra như tắm, nước mắt lại rơi lã chã vì thương con, nhớ con. Và rồi có những lúc ông nằm mộng thấy vợ ông về, bà ta nhìn thấy ông đã buông lời trách móc. Ông đúng là kẻ đáng chết. Sao lại gả con vào cái nhà đó? Ông có biết là gả con gái vào nhà đó là hại cả một đời của nó không? Nghe bà vợ trách móc, ông Lãm trong giấc mơ chỉ biết ú à ú ớ, chả biết nói gì. Và nếu có nói thì cũng là những lời nói ân hận, nhưng đã quá muộn màng rồi. Ánh mắt của vợ ông lại ánh lên những tia trách móc, làm cho tâm can của ông Lãm càng trở nên đau khổ. Cho đến khi cái thân ảnh của bà ta cứ mờ dần, và ông Lãm tỉnh lại. Lúc đó mồ hôi vã ra như tắm, ông biết rằng đó không phải là một giấc mơ đơn thuần, mà là vợ ông hiện hồn về thật. Thoáng chốc Bình cũng đã lấy chồng được 4 tháng, mặc dù là ở cùng làng với nhau, nhưng chưa một lần cô về thăm gia đình, càng khiến cho ông Lãm sốt ruột. Ông lại tìm đến rượu để giải sầu. Lần này để tránh cho hai thằng con nhìn thấy bộ dạng say khướt của mình, ông Lãm lủi thủi một mình ra quán uống, cho đến khi say mềm và ông gục luôn tại chỗ. Trong cơn say, ông mơ màng nghe những người cùng làng cùng xóm bàn tán xôn xao về bản thân mình. Đúng là bán con gái có khác, đầy tiền uống rượu. Cứ tưởng rằng ông Lãm sẽ chết trong tay bọn côn đồ. Ấy vậy mà, bỗng chốc lại hóa đại gia. 10 mấy cây vàng, ăn bao giờ mới hết. Người khác thấy người kia nói vậy thì lại chen vào. Ôi dạo ơi, nhận được tiền, chả biết phúc hay họa nữa. Con gái ông ta bây giờ, khác nào cá nằm trên thớt đâu, chết lúc nào không biết. Đúng là ngậm tiền của nhà người giàu, không đơn giản chút nào. Nghe đến câu đó, ông Lãm tự dưng lại bật dậy, nhìn đám người đang bàn tán xôn xao về gia cảnh của mình, với thái độ hằm hè vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên ông ta chỉ nhìn bọn họ một lúc, rồi lại lê cái thân xác đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông lững thững ra khỏi quán, và nơi ông ta đặt chân đến chính là ngôi nhà của ông Trường. Nhưng vì ngôi nhà cổng cao chẳng khác gì một cái biệt phủ, nên ông chỉ có thể đứng ngoài mà gào khóc. Con gái ơi! Con gái ơi! Bố nhớ con quá! Con đâu rồi? Sao không về nhà thăm bố, thăm các em à con ơi? Tiếng gào khóc của ông Lãm khiến cho đám người trong nhà ông Trường bị ảnh hưởng, bởi vì nó ồn ào quá, mà điều này thì xưa nay bản thân ông Trường không thích. Thế là ông Hiệp, người làm, mới mở cánh cổng ra mà nói. Ông về đi, con gái ông bây giờ vẫn bình an vô sự, không có việc gì thì đừng ở lại đây. Lát nữa ông chủ mà về, thì mọi việc không hay lắm đâu. Tuy nhiên ông Lãm chẳng nói chẳng rằng gì, cứ thế lao vào cánh cổng toan định gặp con gái, nhưng ông Hiệp cũng không phải dạng vừa. Ông ta cứ đứng sừng sững ở đấy, dù ông Lãm cố gắng đến mấy cũng không thể vào được. Thấy khó khăn quá, ông Lãm gào lên. Tao muốn gặp con tao! Chúng mày lấy gì mà ngăn cản hả? Lũ ác độc chúng mày! Đã làm gì con gái tao rồi? Hay có phải là chúng mày giết con gái tao rồi không? Nghe tới đây, ông Hiệp trừng mắt quát. Ông im đi, đừng có mà nói vớ vẩn. Ông có tin là tôi gọi chính quyền đến gô cổ ông đi không hả? Tao muốn gặp con tao. Mày có giỏi thì mày đi gọi chính quyền đi, xem mày bênh vực chúng mày. Hai người đàn ông lời qua tiếng lại ngay trước cổng nhà ông Trường đã thu hút sự tò mò của đám người đi qua mỗi lúc một đông. Ông Lãm lúc này dù có cố gắng như thế nào cũng không tài nào vượt qua cánh cổng đó, nên đành ngồi xuống đất ăn vạ như một đứa trẻ. Vừa hay lúc đó ô tô của ông Trường đi về, nhìn thấy cảnh đó, ông ta liền xuống xe rồi hỏi xem ông Hiệp có chuyện gì xảy ra, thì được biết đầu đuôi câu chuyện. Ông Trường liền lại gần ông Lãm mà nói. Ờ kìa, bố vợ, chúng ta đã thỏa thuận thế nào rồi? Chỉ khi nào được phép của tôi, thì ông mới được gặp mình cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây ăn vạ thế này? Ông Lãm nghe vậy thì mếu máo. Tao chỉ muốn gặp con gái tao, để mà xem nó sống như thế nào thôi. Từ ngày nó đi lấy chồng, mặc dù cùng làng, mà tao cứ như là cách trở cả trăm cây số ấy. Ông Trường mỉm cười. Vợ con vẫn khỏe. Thông báo với bố là bố sắp có cháu ngoại rồi nhá. Bây giờ cô ấy bụng mang dạ chửa, không thể ra ngoài gặp bố được. Mong bố thông cảm cho. Nghe thấy con gái mình mang thai, ông Lãm bỗng dưng giật mình, bởi vì ông đã nghe quá nhiều câu chuyện về những người vợ trước của ông Trường khi mang thai sẽ biến thành như thế nào. Mặt ông Lãm dường như tái đi sau những câu nói đó, rồi có vẻ như ông đã nghĩ được điều gì nhằm cứu con gái mình thì liền nói. Mày trả con gái cho tao, tao sẽ trả lại đầy đủ số vàng tao nợ mày. Xin mày hãy tha cho con gái tao, tao không muốn nó bị chết trẻ như thế. Ông im mồm đi. Ai bảo có chết? Mà ông lấy đâu ra tiền? 30 cây vàng đấy. Ông mà có được trong ngày hôm nay, thì tôi trả con gái cho ông. Không, thì ông về đi. Đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Bằng không, thì đừng nói là tôi không để tình bố còn đầu được nhá. Ông biết là tôi không phải là người hay nói chơi phải không? Có vẻ khi nghe đến số nợ 30 cây vàng, khiến cho ông Lãm chồn bước, không thể nói nên lời. Với lại, ở trong vòng này, ông Trường cũng thuộc hàng có máu mặt vì lắm tiền. Lời ông ta nói ra như vậy, chắc chắn không phải là chỉ dọa, dẫm không thôi. Lúc này, ông Lãm liền đứng dậy và nói. Đừng làm hại gì để con gái của tôi. Không thì tôi sẽ liều cái mạng này với anh đấy. Nói rồi, ông Lãm lặng lặng ra về, trước sự chứng kiến của những người làng Tịnh Đông ở đó. Mọi người thấy ông Lãm đi về thì cũng biết rằng chẳng còn kịch hay nữa mà xem, nên cũng từ từ mà giải tán mỗi người một hướng. Ông Trường cùng với ông Hiệp đi vào nhà, thì họ không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Bình cầm một tô cơm nguội ra giữa sân, ăn ngon lành, khác hẳn với bộ dạng xanh xao như ngày thường. Nhìn thấy cảnh đó, ông Trường tự dưng cảm thấy bao nhiêu cực nhọc bỗng dưng tan biến. Ông lại bên Bình mà an ủi vỗ về. Em cứ ăn nhiều vào, cho con nó khỏe. Ăn bao nhiêu tùy thích. Nhà này không thiếu gạo để nuôi em đâu. Đáp lại những lời ông Trường nói, chỉ là những cái gật đầu theo quán tính của Bình. Cô cứ vậy cặm cụi ăn, giống như người ăn mày lâu ngày mới được bữa no. Mọi người trong nhà ông Trường cứ nghĩ đơn giản rằng Bình thay đổi như vậy là do mang thai. Nhưng cũng từ giây phút ấy, Bình dường như bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô bắt đầu nói một mình nhiều hơn và ít giao tiếp với tất cả mọi người, kể cả với ông Trường. Gần như chỉ có ông ta nói chuyện với cô, còn cô hoàn toàn không để ý đến những lời cô nói. Hàng đêm, cái bóng đen kia vẫn xuất hiện, ân ái với Bình, mặc dù Bình lúc đó bầu đã to. Trong những cơn hoan lạc ấy, Bình thấy cái bóng đó bắt đầu rũ bỏ vẻ bề ngoài kỳ bí, mà thay vào đó là một người thanh niên, tuấn tú, với cơ thể cường tráng. Đặc biệt là chàng thanh niên đó có nụ cười hút hồn như thôi miên đối phương. Rồi ngay cả trong giấc mơ, Bình cũng nằm mơ được gặp anh ta. Anh ta nói cái thai ở trong bụng chính là con của cô và anh ta, chứ không phải là của ông Trường. Lúc đầu trong giấc mơ cô còn sợ hãi với những điều đó, nhưng sau dần dần cô cảm thấy hạnh phúc vì dù gì so với ông Trường thì người thanh niên kia trẻ trung hơn và quan trọng anh ta luôn cho cô những khoái cảm mà ông Trường không thể nào đem lại được. Một hôm trong giấc mơ anh ta nói với cô, nhất định sau khi sinh con ra anh sẽ đến đón em. Không để em phải cô độc ở ngôi nhà này nữa. Nghe thấy những điều đó, Bình cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, tựa đầu vào ngực anh ta. Có vẻ như chỉ có trong giấc mơ, cô mới trở về là chính mình khi được tự do yêu đương thỏa thích. Nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn cứ trầm tĩnh ít nói, tạo cho người đối diện một cảm giác sợ hãi đến khó tả. Mặc dù như vậy, ba người giúp việc luôn để mắt tới cô. Theo đúng lời của ông Trường dặn, tuyệt đối không để xảy ra những gì đáng tiếc như ba người vợ trước của ông ta. Tuy nhiên, ngoài trong giấc mơ và lúc ân ái với chàng trai kia ra, vào những đêm thanh vắng, một mình, Bình lại leo lên căn phòng ngắm cảnh trên tầng 5. Tại nơi đó, Bình cứ như bước vào một thế giới khác. Bây giờ không chỉ là một cái bóng mà cô nhìn thấy trước kia mà là rất nhiều cái bóng khác. Bọn chúng cứ nhún nha nhún nhảy, hát những bài đồng dao, nghe vô cùng ma mị. Lù nà, lù nấm, đánh trống phất cờ, mở hội thi đua, thì chân đẹp đẽ, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không bẩn tí nào, được vào đánh trống, lù nà. Nô nóng, cái trống nằm trong, con ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, Phật ngồi, Phật khóc, con cóc nhảy ra, con gà ú ụ, bà mụ thổi xôi, ông tôi nấu chè, chè bè chè bếp, cống rẻ cống sụt, bụt thụt xuống lỗ, bụt chẳng ăn xôi. Rồi những tiếng cười lại vang lên trong căn phòng đó. Có cả người già, có cả trẻ con, trông họ có vẻ vui lắm. Bình như là một cái xác không hồn, thấy họ vui như vậy thì cũng nhập cuộc vui cùng, mà không bao giờ nghĩ đó là những hồn ma đang dẫn dắt Bình về nơi địa ngục âm ti. Bất cứ lúc nào mà chúng nó muốn. Rồi đôi lúc bên tai Bình lại vang lên những tiếng cười the thé. Rồi cũng sẽ đến lượt cô mà thôi. Khác với lúc đầu Tiên nghe thấy những thứ đó, Bây giờ nghe những thứ này, Bình lại trở nên vui vẻ vô cùng. Sinh con xong, em sẽ cùng đi với mọi người, chờ em nhé. Lời nói của cô cũng chẳng biết từ lúc nào cũng trở nên âm u, lạnh lẽo một cách kỳ lạ, giống như vang vọng về từ cõi âm chứ không phải giọng nói của một người bình thường nữa. Mặc dù nửa đêm nửa hôm, Bình cứ như cái xác không hồn mà leo lên căn phòng ở tầng 5, nhưng ông Trường nằm bên cạnh thì chẳng biết chuyện gì xảy ra với vợ mình. Có lẽ vì bận bịu với công việc, hoặc bản thân ông cũng như chúng phải một thứ tà thuật nào đó mà không có cảm giác với những sự việc xung quanh khi đang ngủ. Thế rồi, những việc làm của Bình khi leo lên tầng 5 vào căn phòng ngắm cảnh cuối cùng cũng bị ông Hiệp phát hiện ra. Số là hôm ấy được ông Trường giao nhiệm vụ ra ngoài xưởng mắm để kiểm tra mấy người làm thêm vào buổi ban đêm, nên khoảng 12 giờ khuya ông mới về đến nhà. Khi vừa đóng cửa lại để vào nhà thì ông thấy một cái bóng quen thuộc là Bình đang leo lên tầng 5. Ông liền từ từ để đi theo Bình đến căn phòng đó, nhưng ông không dám vào. Ông đứng bên ngoài và ghé tai qua cánh cửa thì nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ, rồi những tiếng hát đồng dao của bọn trẻ con xen lẫn với đó là tiếng nói của Bình, nhưng nó trầm đục hơn so với bình thường. Nghe thấy vậy, mồ hôi ông Hiệp vã ra như tắm và biết là có chuyện gì đang không bình thường xảy ra đối với ngôi nhà này. Thấy thần cô thế cô, nếu vào đó có khi gặp họa, nên ông Hiệp lặng lặng về phòng và sáng hôm sau bắt đầu kể mọi chuyện cho ông Trường nghe. Sau khi nghe xong, mặt ông Trường bỗng dưng biến sắc, bởi vì ông biết nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Bình và cái tiếng sát vợ của ông sẽ không bao giờ gột sạch được. Thấy vậy, ông mới hỏi ý kiến ông Hiệp. Bây giờ, mọi chuyện đã như thế này rồi. Theo ông, ta phải xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Không để đám ma quỷ ở căn nhà này cứ hoành hành mãi như thế được. Rồi, nói dài, có khi tôi lại mất vợ nữa. Như hiểu được nỗi lòng của ông chủ, ông Hiệp trả lời. Hay là ông chủ cứ thử mời thầy Pháp xem sao? Thầy Pháp à? Chẳng phải là trước kia cũng đã mời thầy Pháp đến rồi sao? Tất cả bọn họ chưa biết sự thể như thế nào, đã từ chối rồi còn gì. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông Hiệp liền nói. Tôi có biết, một người này cao tẩy lắm, nghe nói còn học được phép bên tàu cơ. Thưa nhờ người ta xem sao. Vậy ông thử tìm về đây xem nào. Tình hình này tôi cũng lo lắm. Định bụng là không lấy vợ rồi, nhưng mà Bình đẹp quá, tôi không cưỡng lại nổi. Bây giờ thì nước đầy thì thuyền trôi thôi, chứ biết làm thế nào được. Ngay ngày hôm đó, ông Hiệp đến một ngôi nhà có phần đã nhuốm màu thời gian nên có phần rách nát ở làng bên cạnh. Ngôi nhà nằm sâu ở bên trong ngõ vắng thăm thẳm, tựa hồ như ít người đặt chân đến đây lắm. Cây cối mọc tùm khiến cho ông có chút gai gai người, nhưng vì là việc quan trọng nên ông phải cố gắng hết sức mà bước chậm chậm vào căn nhà ấy một cách thận trọng. Vừa vào đến cổng thì từ đâu có tiếng chim lợn kêu nghe vô cùng thảm thiết, làm cho tai ông nhói lên từng hồi. Khi mà chưa kịp trấn tĩnh lại thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một đàn quạ đen phi thẳng vào người ông Hiệp, khiến cho ông ngã rúi rủi xuống đất. Rồi sau đó một chàng cười nghe vô cùng man dợ, khiến cho da gà da vịt ông cứ nổi lên dần dần. Và tiếp đó là một tiếng nói vang vang như những hồi trống đập vào màng nhĩ người nghe. Đến đây rồi, sao không vào? Đứng ở ngoài đó làm gì? Định làm mồi cho lũ chim lợn hay sao? Nghe tới đây, như có một sự thúc giục vô hình nào đó khiến cho ông Hiệp cứ như là người máy đi đến cổng, mở cổng ra và đi thẳng vào trong nhà. Một mùi nhang khói kỳ dị bốc ra khiến cho ông Hiệp có chút khó chịu và nhăn mũi lại. Bỗng dưng trong nhà lại có người rục. Mở cửa để đi vào đi, đừng sợ. Lúc này ông Hiệp hồi hộp lắm, nhưng vẫn lấy hết sức bình sinh mở cửa ra. Thì đập vào mắt ông là một cái điện thờ với những bức tượng hình thù kỳ quái, như nhìn thẳng vào ông ta mà nhe nanh múa vuốt thị uy. Còn đang chưa hết hoảng hồn thì bên tai của ông ta lại vang lên tiếng nói. Ngồi xuống đi. Ông Hiệp giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông nhỏ thó, tóc xõa dài, che đi nửa khuôn mặt, chẳng biết già hay trẻ, đang nhìn ông ta mà nhếch mép cười. Lúc đó ông Hiệp mới lấy hết sức bình sinh mà run run nói. Có phải là thầy Sùng không ạ? Người đàn ông kia nghe thấy hỏi như vậy thì bật lên tiếng cười ha hả một tràng dài, rồi nhìn thẳng vào mắt ông Hiệp mà nói. Có chuyện gì? Cứ ngồi xuống đi. Đúng rồi, ta là Sùng đây. Ông Hiệp nghe theo lời người đàn ông tự xưng là thầy Sùng kia thì ngồi xuống phản, rồi miệng run run. Dạ, con ngồi xuống đây. Hôm nay con tìm thầy là có việc ạ. Thầy Sùng nghe thấy vậy thì lại nhếch mép lên cười, để lộ ra một nửa hàm răng vàng ố, tô lên cái nét quỷ dị của ông ta rồi trả lời. Chẳng lẽ ông đến đây để chơi à? Có chuyện gì? Kể đầu đuôi ra cho ta nghe xem nào. Thế là trong cái không gian âm u, có xen chút ma quái trong căn nhà nửa tối nửa sáng của ông thầy Sùng, ông Hiệp bắt đầu kể lại những lần cưới vợ của ông Trường, chủ nhà của mình, từ người vợ thứ nhất rồi đến người vợ thứ tư mới cưới gần đây. Nghe xong ông thầy Sùng mới gật gù. Ta e rằng nếu như lời ông kể, thì số phận của người vợ thứ tư của ông chủ ông cũng không còn dài nữa đâu. Ta nói thật, chuyện này chắc chắn liên quan đến tâm linh rồi. E rằng mảnh đất mà ngôi nhà các người đang ở khả năng đang bị độc âm đấy. Ta sẽ đến đó để xem xét tình hình. Có gì ta sẽ cố gắng hóa giải. Nghe thầy Sùng nói vậy, ông Hiệp cảm ơn rối rít như bắt được vàng, rồi dẫn thầy về luôn nhà để làm phép. Thầy Sùng thấy thái độ thật thà của ông Hiệp thì xem ra cũng vừa lòng lắm, nhanh chóng thu dọn những pháp bảo cần thiết rồi đi theo chân ông Hiệp về nhà. Ra đến cổng thì thầy hô to. Các ngươi, tất cả, đi về nhà đi. Thầy vừa dứt lời thì tiếng chim lợn lại vang lên kêu en éc vô cùng đáng sợ. Tiếp theo đó là một đàn quả đen cũng bay về căn nhà lụp xụp của thầy. Rồi trong nháy mắt, bọn chúng như có thuật ẩn thân, khiến cho ông Hiệp cố gắng lắm cũng không nhìn thấy bọn chúng nó ở đâu. Thấy ông Hiệp có vẻ bần thần thì thầy liền giục. Không đi đi, còn đứng ở đấy. Bọn nó lại tưởng là miếng mồi ngon, xông ra ăn thịt đấy. Nghe lời thầy Sùng nói, ông Hiệp buồn rộn hết chân tay, liền nhanh chân lại lấy cái xe máy nãy giờ dựng ở ngoài cổng rồi đèo thầy về nhà. Chỉ trong một loáng, hai người đã có mặt trước cổng nhà ông Trường. Vừa nhìn thấy cánh cổng thì thầy Sùng liền lên tiếng. Ngay cả hai cái cánh cổng này cũng nhiều ma quỷ nó đặt tay lên đây này. Có cả bàn tay có máu nữa đây này. Ông Hiệp nghe thấy vậy thì giật mình lắp bắp. Dạ, còn thấy cổng vẫn sạch sẽ đấy ạ. Làm gì có bàn tay nào đâu thầy. Ông chỉ là một người bình thường thôi, thì làm sao nhìn được những thứ đó? Những cái vết ô ố kìa chính là dấu bàn tay lỗ ma quỷ chúng để lại đây. Nghe đến đây thì ông Hiệp tự dưng gai hết cả sống lưng. Thầy Sùng thì liền rút lá bùa vàng vàng đỏ đỏ trong túi ra, rồi lẩm bẩm đọc thần chú. Trong phút chốc, lá bùa mặc dù không có ai châm lửa nhưng tự dưng bốc cháy. Thế là thầy dùng lá bùa đang cháy đó hơ hơ mấy lượt ở trên hai cánh cổng. Trong nháy mắt, những vết ố mà ông Hiệp nhìn thấy từ từ tan ra, rồi như làn khói mờ, cứ vậy mà biến mất vào trong không khí. trả lại cho cánh cổng một màu sáng loáng như gương. Sau khi làm xong, thầy Sùng mới giục. Đi vào đi, xong rồi đấy. Thế là hai người bước vào nhà. Trong mắt thầy Sùng lúc này thấy những luồng quỷ khí vây quanh ngôi nhà, trông chẳng khác gì tòa lâu đài, thì có chút giật mình, nhưng thầy vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, cứ vậy mà bước vào trong. Bà Miền cùng với bà Hòa thấy người đàn ông ăn mặc và dáng dấp kỳ lạ thì trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng có lẽ họ biết rằng đó là khách của ông chủ thì cũng pha trà rót nước như bình thường. Một lúc sau, ô tô của ông Trường chở ông ta có mặt tại nhà. Vừa nhìn thấy thầy Sùng, ông ta liền bắt tay rồi hai người làm quen với nhau. Sau khi hai người ngồi với nhau thì thầy Sùng mới đánh tiếng. Nhà ông tuy to đẹp nhưng oán khí nhiều lắm đấy. Thế ngày trước xây ngôi nhà này, ông không xem thầy phong thủy à? Mặc dù cũng biết chuyện nhà mình có vấn đề gì đó liên quan đến phần âm, nhưng khi nghe thầy Sùng nói vậy thì ông Trường không khỏi giật mình. Đây là mảnh đất tổ tiên để lại từ bao đời. Trước khi xây, cô đi xem thầy, họ nói rằng vận khí rất tốt, không có chuyện gì xảy ra. Hay là xây xong căn nhà thì mọi thứ mới xuất hiện nhỉ? Vậy ông cưới vợ đầu tiên trước khi có ngôi nhà này hay là sau khi có ngôi nhà này? Ông Trường thấy thầy hỏi vậy, không biết là có ý gì nhưng vẫn trả lời. Dạ, ngôi nhà này xây từ trước khi tôi cưới vợ. Bố mẹ tôi phải mượn kiến trúc sư ở bên Pháp thiết kế mới được căn nhà to đẹp như thế này đấy ạ. Nghe đến đây thì thầy Sùng gật gù. Nhà ông đúng là nhà hào môn. Thời đó mà bố mẹ ông đã xây được căn nhà như thế này, thì chắc cả tỉnh chỉ có một mình nhà ông thôi. Dạ, hồi đó cũng phải chạy cửa trên cửa dưới mới được cấp phép xây nhà to như này ạ. Bố mẹ tôi ngày trước buôn mắm nên nghe đầu các cổ trúng quả nên mới xây. Nghe những lời ông Trường nói, thầy Sùng chỉ biết gật đầu tỏ ý là hài lòng với câu trả lời của ông mà thôi. Sau khi uống trà xong xuôi, thầy Sùng cùng ông Trường đi tham quan ngôi nhà một lượt. Điều khiến thầy sửng sốt nhất có lẽ là đi đến đâu thầy cũng nhìn thấy những làn quỷ khí, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cả những bóng lướt qua thật nhanh, mà nếu là một người thường thì chắc chắn thầy sẽ không nhìn thấy được. Khi đang mải miết ngắm nhìn xung quanh thì chả biết từ đâu Bình xuất hiện, cứ lù lù đi như là một cái bóng không hồn, rồi nhìn thầy Sùng và ông Trường bằng cặp mắt có cảm giác như chứa đầy sự thù hận. Khi mà Bình đã đi qua thì thầy Sùng mới thốt lên. Mang thai quỷ rồi. Nếu không cứu ngay, e rằng đến cả tính mạng cũng chẳng thể giữ được đâu. Nghe tới đây, ông Trường giật mình. Mang thai quỷ, nó không phải là con của tôi sao? Thầy Sùng không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận câu hỏi của ông Trường, làm cho ông trong giây phút đó bỗng dưng choáng váng, phải bấu vào cái cột nhà thì mới đứng vững được. Một lúc sau ông lấy lại được bình tĩnh thì hỏi thầy Sùng. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Sùng vẫn không để lộ ra cảm xúc, trả lời một cách lạnh lùng. Cái thai phải bỏ thì mới giữ tính mạng cô ấy được. Còn bằng không thì nhà ông chuẩn bị lo hậu sự đi. Dạ, thầy chỉ cách giúp cho con ạ. Ông Trường vừa dứt lời xong thì thầy Sùng kéo ông ta lại rồi thì thầm nhỏ vào tai cái gì đó, nghe chừng có vẻ bí hiểm lắm. Còn ông Trường nghe tới đâu gật gù tới đấy, như bằng lòng với những lời nói của thầy. Sau khi xong xuôi, ông Trường tiễn thầy ra về như một vị khách bình thường, chứ không đón tiếp tại nhà để thầy làm phép. Tuy nhiên sau khi tiễn thầy thì khuôn mặt của ông Trường cũng bắt đầu căng lên. Có vẻ như ông đang suy nghĩ điều gì đó có phần bí hiểm lắm. Một lúc sau ông mới gọi ông Hiệp lên, rồi nói cái gì đó với ông ta. Bà Miền và bà Hòa thấy hai người một chủ một tớ, hôm nay có điều gì đó khác thường, thì trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng có lẽ là việc của ông chủ nên hai bà cũng chẳng dám hỏi. Hôm đó mọi việc tiếp tục diễn ra bình thường như bao ngày. Buổi tối cũng nhanh chóng bao trùm cả làng Tịnh Đông. Trời trong xanh, gió mát, ánh trăng bắt đầu xuất hiện chiếu xuống ngôi nhà ông Trường, khiến nó chẳng khác gì lâu đài ma, giống như trong các câu chuyện kinh dị ở bên phương Tây. Rồi từ đâu tiếng chó tru lên, nghe như tiếng chó sói vô cùng rùng rợn. Trời càng về khuya, khung cảnh ngôi nhà của ông Trường càng trở nên ma mị một cách rùng rợn. Sau khi đã hưởng những khoái lạc mà chàng thanh niên trong thân ảnh cái bóng đen kia đem lại, Bình lại giống như một cái xác không hồn đi lên trên căn phòng trên tầng 5. Những tiếng trò chuyện ma quái lại xuất hiện, làm cho không gian vốn dĩ đã ma mị nay lại càng trở nên lạnh lẽo, âm u hơn gấp bội. Khi mà mọi thứ đang diễn ra như những ngày khác, thì ở dưới tầng 1, một cái bóng đen nhỏ thó loang loáng xuất hiện. Nhanh như cắt, cái bóng đó đã có mặt tại tầng 5, rồi mở căn phòng ngắm cảnh ra. Một luồng quỷ khí như một cơn gió lớn thổi thẳng vào mặt của cái bóng đó, khiến cho mái tóc dài tung bay lên phần phật, để lộ ra một khuôn mặt, một nửa thì bình thường, nửa kia thì sần sùi biến dạng, như bị người khác tạt axit. Sau khi cơn gió kia dứt, cái bóng đó nhanh chóng chạy lại phía của Bình, liền dán một lá bùa màu vàng rực lên bụng cô, khiến cho cô rú lên những tiếng đau đớn. Nhưng chỉ được một lúc thì lá bùa đó tự dưng bung ra, khiến cho cái bóng kia có phần ngạc nhiên. Đang định lấy ra lá bùa tiếp theo dán lên bụng của Bình, thì đám cô hồn dã quỷ lố nhố bò từ phía cửa sổ của căn phòng vào, cứ như là bọn phi thân mà phóng thẳng về phía cái bóng kia. Hai bên cứ vậy quần lộn đánh nhau, làm cho căn phòng trong phút chốc đã biến thành một bãi chiến trường hỗn độn. Bóng đen liền rút ra những lá bùa rồi đọc thần chú, làm cho chúng nó phát sáng bay lên trên không trung như những lưỡi lam sắc lẹm, bay đến đâu là làm cho lũ cô hồn dã quỷ kia cháy đen xì xì, bốc mùi khét lẹp. Thấy đám cô hồn dã quỷ đã vơi đi hơn một nửa, thì cái bóng đen kia mới cười cười mà nói giọng vàng như sấm. Chúng mày định tạc oài tạc quái ở đây đấy à? Hôm nay gặp tao thì tới số rồi. Thì ra đó là giọng của thầy Sùng. Vừa nói dứt lời, ông ta lại lao vào mà giao chiến với lũ cô hồn dã quỷ. Bùa của ông bay tới đâu là lũ chúng nó bị tiêu diệt đến đó, trông vô cùng thảm. Nhưng bỗng dưng, từ phía cửa bắt đầu xuất hiện một thanh niên tuấn tú, cơ thể cường tráng, khuôn mặt nở một nụ cười ma quái, lao vào mà giao chiến với thầy Sùng. Tự dưng xuất hiện một đối thủ mới, nhưng thầy Sùng cũng không có chút nao núng, liên tục tả xung hữu đột mà né những đòn đánh của thanh niên kia. Thấy tên thanh niên đó không làm gì nổi mình, thì thầy Sùng cười khinh miệt. Nhãi con, từ đâu đến? Mày tưởng là quỷ mà tao sợ mày à? Có vẻ như sự xuất hiện của con quỷ thanh niên kia cũng không khiến cho thầy Sùng bị chi phối. Nó tấn công đến đâu thì thầy phản công đến đó, làm cho một đám ma quỷ bây giờ chỉ còn lơ thơ có mấy đứa. Có con quỷ trẻ con hình như sợ quá, trèo lên trên giá sách để tránh đòn của thầy Sùng, nhưng đều bị bùa của thầy tiêu diệt hết. Khi mà tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay thầy Sùng, thì từ đâu xuất hiện một lá bùa màu đen, chữ trắng loằng ngoằng trên đó ốp thẳng vào lưng thầy, khiến cho thầy rú lên những tiếng đau đớn rồi ngã xuống luôn tại nền nhà. Nhân lúc đó, con quỷ thanh niên kia lao lên, tung những cú đá thật mạnh về hướng của thầy Sùng, làm cho ông ta chẳng khác gì cái bao cát, văng chỗ này, bắn chỗ kia, rồi ngất luôn tại chỗ. Khi đó, một cái bóng đen từ phía cửa xuất hiện, vang lên tiếng cười ma quái. Định phá chuyện tốt của tao à? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Lúc này, Bình bất chợt tỉnh lại, rồi đứng dậy, ưỡn cái bụng bầu ra, rồi nhìn vào cơ thể của thầy Sùng, đang nằm trên nền căn phòng mà nở nụ cười quỷ dị. Muốn bắt con tao à? Rồi mày sẽ sống dở, chết dở. Dứt tiếng cười của Bình, trời đang trong xanh với ánh trăng sáng như bạc, bỗng dưng mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, rồi tiếng sấm, tiếng sét vang lên đì đùng, nghe vô cùng đáng sợ. Những tia chớp ánh lên chiếu thẳng vào khuôn mặt của Bình, càng tô vẽ lên những nét ma quái trên khuôn mặt của cô lúc này. Nó khác hẳn với vẻ mặt xinh đẹp thường ngày của cô, thay vào đó là vẻ mặt của một con ác quỷ trông vô cùng man dở. Thế là một đêm lạnh lẽo trôi qua, ông Trường tỉnh dậy thì thấy Bình vẫn đang nằm cạnh mình, ngủ có vẻ ngon lành lắm. Bụng cô vẫn to như thường ngày, làm cho trán của ông bỗng chốc đổ đầy mồ hôi. Như nhớ ra chuyện gì, ông vội tung chăn đi ra khỏi giường và chạy lên phía trên tầng 5 của căn nhà. Lúc đó Bình tự dưng mở mắt ra, cô nhếch mép lên nở một nụ cười khi thấy bóng dáng của ông Trường khuất dần. Lên tới căn phòng trên tầng 5 thì ông Trường đã thấy ông Hiệp đã có mặt ở trên đó, đang lay lay cơ thể của thầy Sùng mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Dậy, dậy thầy ơi, dậy đi thầy ơi. Ông Trường thấy vậy thì lao đến bên cạnh, đưa ngón tay đặt trước mũi của thầy, thì vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt, thì khuôn mặt giãn ra một chút và giục ông Hiệp. Ông ta vẫn còn sống, đưa ông ta lên viện ngay. Thì ra kế hoạch của thầy Sùng và ông Trường là để mọi thứ diễn ra bình thường. Đến giờ mà thầy Sùng cho rằng sẽ có ma quỷ xuất hiện, thì ông Hiệp sẽ mở cửa cho thầy vào, giao chiến với lũ ma quỷ ở nhà ông Trường. Nhưng nào ngờ, thầy đã không thể tiêu diệt được lũ chúng nó mà trở nên nông nỗi như thế này. Khi mà ông Trường đang cùng với ông Hiệp khiêng cái xác của thầy Sùng xuống dưới tầng 1, thì từ đâu xuất hiện một đàn quạ và một đàn chim lợn bay lên đậu trên ngực của thầy, làm cho hai ông sợ quá phải đặt cái xác thầy xuống và dạt sang một bên. Bọn quạ và chim lợn dường như biết chủ nhân của chúng gặp nạn thì kêu lên liên hồi, làm cho căn phòng tự dưng trở nên huyên náo một cách lạ thường. Có vẻ như thầy Sùng nghe thấy tiếng chim gọi thì liền mở mắt, rồi miệng run run. Tao về rồi đấy, đừng có lo cho tao, tao không đến nơi âm tào địa phủ đâu mà lo. Tiếng gượng cười của thầy vang lên, làm cho lũ chim nãy giờ đậu trên người thầy bay lên tán loạn, rồi kêu lên mấy tiếng, và cuối cùng là chúng nó vút luôn ra hướng cửa sổ. Trước sự ngạc nhiên của ông Hiệp và ông Trường, thầy Sùng liền nói: Cũng mày, chúng nó ngửi thấy mùi tôi gặp nạn, nên mới đến đây để gọi hồn tôi. Nếu không, thì có lẽ đến bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thể cứu tôi được. Ông Trường và ông Hiệp liền lại đỡ thầy lên để dìu lên giường nghỉ ngơi, thì thầy vội gạt tay đi và nói: Cứ để tôi nằm đây một lúc thì sẽ tự đứng dậy được, hai người không cần phải lo lắng đâu. Được một lúc thì thầy Sùng bắt đầu đứng dậy được như bình thường, rồi xuống phòng khách, thầy mới nói nhỏ với ông Trường: Tôi nghĩ rằng có người luyện bùa dụ ma quỷ lên để hại gia đình ông đấy. Hôm qua tôi sắp đánh thắng rồi, nhưng mà nó xuất hiện, e rằng mọi căn mọi kiếp trước giờ ở nhà ông đều là do nó gây ra cả. Đến cả tôi bây giờ cũng bị nó đánh cho gần hết pháp thuật rồi. Nếu cô nán lại đây, có khi tính mạng cũng không giữ nổi. Thôi, tôi đành phải cáo lui vậy. Nói rồi thầy Sùng xin phép ra về. Ông Trường ngỏ ý muốn đưa thầy về, nhưng thầy gạt đi và nói thêm: Thôi, nhà ông sắp gặp họa lớn đấy, tìm được thầy về giải thì may còn cứu kịp, nhưng nếu không xuất hiện thì e rằng ngay cả bản thân ông cũng khó giữ tính mạng đấy. Hãy cẩn thận, tôi đi đây. Thầy Sùng nói xong cứ như bị ma đuổi, nhanh nhanh chóng chóng đi ra khỏi nhà ông Trường, để lại cho ông bao nhiêu sự lo toan suy nghĩ. Tự dưng trong lòng ông lúc này dấy lên nỗi bất an đáng sợ. Ông phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Một lúc sau ông gọi ông Hiệp lại và nói nhỏ. Như lời thầy Sùng nói, bây giờ mọi thứ đang rất phức tạp. Trước tiên, ông ra xưởng mắm chọn giúp tôi mấy thằng to khỏe về đây để canh nhà giúp tôi. Còn ông thì chịu khó đi các nơi các sở, xem thầy nào giỏi thì mời về đây. Dạ, tôi sẽ làm theo lời ông chủ. Ông Hiệp nói xong thì vội vàng đi ra ngoài. Thì vừa lúc đó, Bình từ phòng ngủ hai vợ chồng đi ra và nhìn ông Trường nở một nụ cười trông vô cùng đáng sợ, khiến cho sống lưng của ông ta gai gai. Lúc này, ông cảm nhận được người vợ bé bỏng của mình không phải là một người bình thường nữa, mà chẳng khác nào một thứ ma quỷ nào đó nhập hồn vào. Ông liền đứng dậy và vội vàng đi ra ngoài như muốn trốn tránh người vợ của mình. Và cũng kể từ đó, ông Trường cũng không dám về nhà nữa mà ngủ luôn tại xưởng làm mắm của mình, mặc dù ở nơi đó mùi mắm bốc lên vô cùng khó chịu, nhưng có lẽ cũng không bằng sự ngột ngạt ở trong nhà của ông. Về phần ông Lãm, sau khi không vào được nhà ông Trường thì trong lòng buồn phiền lắm. Ông thương con vô cùng, cứ lúc nào vắng bóng hai thằng con trai, ông lại khóc. Nhiều đêm ông không dám ngủ, bởi vì cứ khi nào ông nhắm mắt lại là y như rằng ông thấy vợ mình xuất hiện trách móc ông. Thế rồi vào một đêm thức trắng, bên tai ông bỗng dưng có tiếng gọi quen thuộc, đó là của người vợ quá cố của ông đã chết cách đây hơn chục năm. Ông Lãm ơi! Ông Lãm ơi! Nghe thấy tiếng gọi đó, ông cơ hồ sởn hết da gà, da vịt, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ đó, ông như một kẻ mộng du, bước theo cái bóng phía trước, đi đến một bãi đất trống, có làn sương khói vây quanh, trông như một cõi u minh. Bỗng dưng cái bóng đó quay lại, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch như chát vôi lên khuôn mặt, rồi cất tiếng nói u ám. Tôi về rồi đây. Tôi báo cho ông biết, con gái mình, nó đang gặp nạn. Tôi phải vất vả lắm mới thỉnh được thầy ở nơi xa về. Ngày mai, thầy sẽ đến gặp ông. Bằng mọi cách, phải đưa thầy vào trong nhà con rể ông. Bằng không, thì tính mạng của con mình cũng chẳng giữ được. Nói rồi, cái bóng đó biến mất, làm cho ông Lãm trong thoáng chốc rơi vào trạng thái u mê, không có cảm giác gì với mọi thứ xung quanh. Đến khi những tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào mắt của ông, thì ông mới tỉnh lại, thì ông bị một phen hoảng hốt khi biết mình cả một đêm qua nằm gục bên mộ của vợ mà ngủ. Sau khi trấn tĩnh lại, ông vội vàng đứng ngay ngắn trước mộ vợ, rồi thành kính khấn mộ bà ta mấy cái, và sau đó ra về. Suốt quãng đường về nhà, ông Lãm vẫn không hiểu mình ra nghĩa địa bằng cách nào. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra khiến ông rơi vào trong mớ hỗn độn không có lối thoát. Khi mà trong đầu vẫn còn ong ong, không biết chuyện gì đã xảy ra, thì thằng Hùng đạp xe chạy đến vội vàng nói. Bố ơi, có một người tự xưng là thầy Pháp, gì đó, nó là muốn gặp bố, thầy đến đợi ở nhà mình đấy. Nghe đến đây thì ông Lãm thoáng chút giật mình vì không ngờ sức bộc mà vợ ông báo lại ứng nghiệm như vậy. Ông nhanh chóng ngồi lên xe cùng với thằng con về nhà thì thấy một người năm nay độ ngoài 60, râu tóc bạc trắng, nở nụ cười hiền từ đã ngồi sẵn ở đó rồi. Nhìn thấy phúc khí của người đó toát ra vẻ nhân hậu, biết là thầy, ông Lãm liền quỳ ngay xuống dưới nền nhà mà vái. Dạ, đội ơn thầy đã đến đây để cứu vớt đứa con gái của con xin đội ơn thầy ạ. À. Trước thái độ của bố mình, thằng Hùng và thằng Cường có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng theo dõi. Về phía thầy thì vẫn nở nụ cười, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm rồi nói. Ông đứng dậy đi, đừng hành lễ lớn như vậy, e rằng ta khó nhận. Chị nhà anh ở dưới kia với ta ngày trước có chút giao tình, mấy hôm trước đã báo mộng cho ta về cô con gái đang gặp nạn. Tôi nói cho anh biết, tội của nhà anh là lớn lắm đấy. Dám bán con gái cho một gia đình như vậy, thì anh cũng liều thật đó. Nghe tới đây, thì ông Lãm mếu máo. Dạ, thưa thầy, cũng là do còn ngô dốt, lại đâm đầu vào con đường cờ bạc. Mọi thứ không còn cách nào khác thầy ạ. Mong thầy cứu giúp cho. Thầy không trả lời, liền đưa tay lên bấm bấm rồi nói. Được rồi, con gái anh tôi sẽ cứu được, nhưng mà anh dẫn tôi vào ngôi nhà mà con gái anh đang sống có được không? Nghe đến đây thì ông Lãm hơi ngần ngừ rồi trả lời. Ờ, dạ, thưa thầy, chuyện này là hơi khó, vì từ lúc con gái còn lấy chồng đến giờ, còn chưa có được gặp cháu. Thằng Hùng thấy vậy thì reo lên. Ồ, dạ, cái này không khó đâu ạ. Còn nghe nói là ông Hiệp giúp việc cho nhà đấy, đang đi tìm thầy về giải kiếp nạn, nhưng mà chưa tìm thấy. Chỉ cần gặp ông ta và bảo là có thầy đến giúp, thì kiểu gì cũng được vào đấy ạ. Nghe thấy thằng con nói có lý, ông Lãm liền nói. Dạ, vậy thầy cứ đợi con ở đây, con đi thử một chuyến xem sao. Nói rồi, ông quay sang nói với thằng Hùng và thằng Cường. Hai thằng, chuẩn bị cơm nước, mời thầy cho đàng hoàng tử tế nhá. Bố đi một lúc rồi sẽ về ngay. Nói rồi, ông Lãm nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài đường, về phía nhà của ông Trường, mà trong lòng có chút sốt ruột. Vừa đến cổng nhà ông Trường, vừa hay ông Hiệp cũng đi đâu về, ông Lãm liền gọi. Ông Hiệp ơi, chờ tôi với, tôi có việc muốn nói. Thấy ông Lãm xuất hiện, thì ông Hiệp có vẻ không vui, liền thùng thẳng đáp. Ông chủ tôi đã có lệnh, không cho ông vào được. Ông về đi, bao giờ thích hợp thì sẽ cho gặp. Biết là kiểu gì cũng bị xua đuổi, ông Hiệp nói luôn. Có phải ông đang tìm thầy về để hóa giải kiếp nạn đúng không? Tôi đã mời được thầy về trong rồi đây. Chỉ cần ông cho thầy vào trong, thì y rằng mọi thứ sẽ được giải quyết. Ông Hiệp nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại. Này, chuyện này không có đùa được đâu. Tôi đi các nơi mà vẫn chưa tìm được thầy nào. Đi đến đâu, họ cũng lắc đầu mà bảo nhà này đang bị yểm ma, mà yểm nặng đấy. Họ không dám đi, nên tôi mới về để công cốc đây này. Ông Lãm nghe thấy ngắt lời. Nhưng mà thầy này thì được. Tôi đảm bảo với ông, thầy này sẽ làm được. Thầy được vợ tôi mời cơ mà. Nghe đến đây thì ông Hiệp trố mắt ngạc nhiên vì biết ông Lãm này góa vợ từ lâu rồi, thì lấy vợ ở đâu ra, liền hỏi lại. Vợ nào? Ông cưới vợ mới rồi đấy à? Hay nhỉ? Ông Lãm xua tay. Không phải, mà là bà tôi ở dưới kia bãi mời. Vậy hả? Hay nhỉ? Thế bây giờ thầy đâu rồi? Ở nhà tôi. Đang chờ để được vào trong căn nhà to này đấy. Thế là chẳng để ông Lãm nói câu thứ hai, ông Hiệp liền bảo ông Lãm lên xe và đi thẳng đến nhà ông Lãm. Sau khi gặp mặt thầy, ông Hiệp trình bày mọi sự cho thầy nghe. Nghe xong xuôi đâu đấy thì thầy mới trầm ngâm mà nói. Được rồi, chắc chắn chuyện sẽ không đơn giản đâu. Nhưng mọi thứ ta đã lên kế hoạch. Chiều nay ta sẽ sang nhà ông để xem tình hình như thế nào. Máu để ý đến cô Bình nhé. Cô ấy đang mang thai quỷ, thì tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa đấy. Mà ông cũng gọi ông chủ của ông về đi. Có khi mọi chuyện cũng từ ông ấy mở ra đấy. Nghe thầy nói vậy, thì ông Hiệp vui mừng đi xe ra về và báo tin cho ông Trường biết là có người đến đồng ý giúp gia đình giải họa. Đúng như thầy nói, chiều hôm ấy, thầy và ông Lãm có mặt ở nhà ông Trường. Sau khi trò chuyện ngắm nghía nhà ông Trường một lúc, thì thầy nói. Bây giờ tôi muốn đi thắp hương cho gia tiên nhà ông, chẳng hay phải đi chỗ nào. Ông Trường lúc đó thấy thầy nói vậy, thì dẫn thầy lên luôn tầng 5, vào căn phòng thờ, cạnh căn phòng ngắm cảnh. Thầy lấy mấy thẻ hương, rồi thắp lên khấn vái mấy cái. Bất giác, mấy bát hương thờ cùng với khung ảnh thờ đen trắng của bố mẹ ông Trường bắt đầu nứt toác ra rồi vỡ vụn trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi ấy thầy mới nói: "Rồi, tôi biết cái oán mà anh đang gánh là do từ đâu rồi. Tôi dám chắc với anh chính là do bố mẹ anh gây ra. Hiện giờ có người đang yểm bùa nhà anh đấy. May mà anh phúc lớn, luôn được thần Phật phù hộ nên chúng nó không động được đến anh. Nhưng vợ con anh thì bị chúng hành hạ nên mới có chuyện anh lấy cả bốn vợ. Bốn vợ của anh đều có vấn đề." Nghe thầy nói vậy thì ông trưởng lắp bắp: "Dạ thưa thầy, vậy bây giờ con phải làm gì để thoát khỏi kiếp nạn này ạ?" "Cũng chỉ nhờ vào may mắn thôi. Việc yểm bùa xưa này vô cùng khó phá giải, nhưng may chăng khi tìm ra được người đứng đằng sau thì sẽ giải được thôi." Ông Lãm thấy thầy không nói gì đến con gái mình thì sốt ruột: "Dạ thưa thầy, thế còn con gái của con thì tính sao ạ?" "Con gái ông bây giờ đã bị quỷ ám rồi. Cứ để cô ấy bình thường, giải được yểm thì cô ấy tự dưng sẽ được cứu mà thôi." Nói rồi cũng như thầy Sùng, ông thầy này liền kéo ông Trường ra một chỗ rồi nói chuyện to nhỏ. Sau khi mọi việc đã xong, thầy mới nói với ông Lãm: "Bà nhà ông đã nhờ tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ ông nên đi về đi, gặp con gái lúc này chẳng giải quyết được gì, có khi lại bị quỷ khí nhiễm vào người ông đấy." Thấy thầy nói vậy, ông Lãm chỉ biết lau nước mắt rồi nói lời từ biệt và lủi thủi ra về. Còn ông Trường nghe theo lời thầy dặn thì cùng với ông Hiệp đi chuẩn bị những thứ đồ lễ mang lên phòng ngắm cảnh ở trên tầng 5. Vì là theo lời thầy dặn, mọi thứ phải làm hết sức gọn nhẹ, bí mật nên đến cả bà Miền và bà Hòa chỉ biết là ông chủ có khách chứ hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì. Còn mình thì cô thoát ẩn thoát hiện chẳng biết ở đâu. Đến nỗi mà ông Trường xong xuôi công việc, cố gắng tìm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu thì cũng có chút lo lắng. Nhưng thầy dặn để mọi thứ bình thường nên ông cũng không đi tìm mình nữa, rồi hồi hộp chờ đợi tối nay thầy làm phép để giải yểm. Buổi tối hôm ấy, giông tố chẳng biết từ đâu kéo đến, khiến cho không gian của làng Tịnh Đông trong phút chốc giống như biến thành một nơi tử địa đen kìm kịt. Từng tiếng sấm, tiếng sét vang đì đùng, những ánh chớp lóe lên tạo thành những dây dợ loằng nhoằng sáng cả một bầu trời. Vị thầy pháp kia lúc này đang có mặt ở trên căn phòng ngắm cảnh của tầng 5 trong căn nhà của ông Trường. Thầy vẫn điềm tĩnh ngồi thiền trước bàn lễ, có vẻ như đang chờ điều gì đó xảy ra. Bỗng dưng đoàng một tiếng như tiếng thuốc nổ, một ngọn sét chẳng hiểu từ đâu đánh xuống, có vẻ như nó giáng thẳng xuống cái sân trước của nhà ông Trường. Rồi từ chỗ sét đánh đó bắt đầu xuất hiện những thứ ma quỷ hình thù dữ tợn, cứ vậy mà bò lồm ngồm lên căn phòng của thầy đang ngồi. Biết là thời cơ đã đến, thầy liền lấy ba que hương rồi đốt lên và cắm vào cái lư hương để sẵn ở bàn lễ. Sau đó thầy lấy thanh kiếm gỗ và lá bùa ra, rồi lẩm bẩm đọc thần chú rồi hô lớn: "Phá bùa trấn yểm!" Toàn căn phòng đang tối đen như mực, trong phút chốc đã phát ra thứ ánh sáng vàng rực, trông vô cùng huyền ảo. Lũ ma quỷ lúc đấy đông nhung nhúc, cùng với tên quỷ thanh niên cứ vậy lao vào người thầy mà tung những đòn chí mạng, hòng đoạt lấy mạng thầy. Nhưng thầy dường như vô cùng tĩnh tâm, nhẹ nhàng lấy thanh kiếm chống đỡ những đòn tấn công của bọn chúng. Trong phút chốc, đám ma quỷ đã bị thầy đánh cho tơi tả, con nào con nấy rúm gió vào một chỗ. Khi ấy thầy mới lên tiếng mắng chúng nó bằng cái giọng vang vang như sấm: "Chúng mày là lũ cô hồn dã quỷ mà không chịu an phận, mà lại đi theo kẻ xấu làm hại nhân gian thì thật là đáng chết lắm." Nói rồi thanh kiếm vàng rực cùng với những lá bùa của thầy cứ vậy mà quần lượn, khiến cho lũ cô hồn dã quỷ bị một phen thất điên bát đảo và nhanh chóng bị lụi tàn như những đống tro tàn. Lúc này con quỷ thanh niên cường tráng kia mới lao vào thầy, định dùng sức mạnh của bản thân để trấn áp tài phép của thầy, nhưng đã nhanh chóng bị những lá bùa của thầy đánh gục, ngã lăn đành đạch xuống đất, có vẻ như bị thương nặng lắm. Đám cô hồn dã quỷ trông thấy thế, đứa nào đứa nấy toan bỏ chạy, thì một cái bóng đen kìn kịt xuất hiện, vung những lá bùa màu đen có những ký tự loằng ngoằng màu trắng ra, hòng tiêu diệt lấy thầy. Nhưng thầy lúc này bất ngờ ngồi xuống rồi lẩm bẩm đọc chú, trong phút chốc đã tạo thành một quả cầu che chắn lấy bản thân, làm cho những lá bùa kia lao vào thầy như lao vào đá, rồi rụng lả tả xuống dưới nền nhà. Cái bóng áo đen thấy vậy thì liều mình lao thân vào quả cầu đó, nhưng nhanh chóng bị bật ra như lao đầu vào đá. Tên quỷ thanh niên kia thấy vậy thì hợp sức cùng với bóng áo đen nhằm phá lấy quả cầu đang bao quanh lấy thầy, nhưng vô ích. Càng đánh chúng nó càng thua, chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá. Bất ngờ, vị thầy mới lấy ra một cái hũ và hô lớn: "Tất cả, hãy chui vào đây!" Thế là bảy ma chúng quỷ trong phút chốc đã bị thầy thu phục chui gọn luôn vào trong cái hũ. Xong xuôi đâu đấy, thầy cẩn thận niêm phong lại vô cùng chắc chắn, rồi nhìn cái bóng áo đen mà cười lớn nói: "Người nghĩ là một tay che trời được sao? Cao nhân ắt hữu cao nhân chỉ." Lúc này ngoài trời sấm sét cũng thôi đánh, mây đen kéo đi để lại bầu trời trong xanh. Ánh trăng lúc này mới lấp ló ra khỏi làn mây trắng, chiếu xuống như những ánh bạc, làm cho làng Tịnh Đông sáng rõ như ban ngày. Lúc này ông Hiệp và ông Trường từ dưới tầng lên, bất ngờ bật điện, làm cho căn phòng sáng trưng. Họ thấy vị thầy đang cầm cây hũ, còn dưới nền căn phòng có một cái bóng áo đen thì vô cùng ngạc nhiên. Ông Trường lắp bắp hỏi: "Dạ, thưa thầy, đây là người nào đấy ạ?" "Đó chính là người đã gây ra những cái chết thảm khốc cho những người vợ của ông đó." Nhìn thấy người áo đen kia che mặt bỏ lê bỏ lết, ông Trường không ngần ngừ, liền chạy lại giật cái khăn che mặt ra, thì cả ông Trường và ông Hiệp đều kêu lên: "Bà Hòa, sao lại là bà?" Ông Hiệp thì lúc này càng hoang mang tột độ, không ngờ người vợ đầu ấp tay gối của ông chính là người đứng sau tất cả mọi thứ. Lúc đó nước mắt của ông tự dưng lăn dài trên má rồi mếu máu: Chuyện này là sao? Bà giải thích đi bà Hòa. Bao nhiêu năm làm vợ chồng với nhau, thế sao lại xảy ra cố sự này hả? Gia đình ông chủ đối tốt với chúng ta, tại sao bà lại đi làm cái việc tày đỉnh như thế này? Bà nói đi. Lúc này, bà Hòa mới đứng dậy mà chỉ vào mặt ông Trường mà nói: "Tất cả là do nhà các ngươi gây ra mà thôi. Năm xưa, bố ông ta cậy gia đình mình có tiền nên làm chuyện sằng bậy, dám đi chiếm đoạt vợ của người khác, trong đó có mẹ của tôi, khiến cho bà phải nhảy sông tự tử để giữ lấy chính tiết. Rồi sau đó là đến lượt bố tôi cũng tự tử theo mẹ. Gia đình bốn người nhà tôi đang sống cuộc sống yên vui, thế mà bị bố ông chia lìa. Em trai tôi chính vì không có bố mẹ để nương tựa nên làm việc lao lực và ra đi sớm. Mà tôi nói cho các người biết, tất cả những người vợ của ông Trường đều là do nó làn ra như thế. Và quan trọng, những cái thai trong bụng bọn họ, tất cả đều là con của em trai tôi. Coi như đó là sự trả thù cho đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà thôi." Ông Hiệp nghe từng câu, từng chữ của vợ mình nói mà tai như ù đi. Phải mất một lúc ông ta mới trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp: "Vậy tại sao Bà biết tà pháp để làm những chuyện kinh thiên động địa như thế hả? Chính cuộc đời phiêu bạt đã giúp tôi học được pháp thuật đó. Tôi trà trộn vào cái ngôi nhà này để trả thù. Nhưng không ngờ nhất, đó chính là tôi được vợ chồng của cái tên lòng lang dạ thú kia làm mai cho tôi và ông thành vợ chồng. Và chính vì luyện pháp nên tôi không thể sinh con cho ông. Đó là hối tiếc nhất cuộc đời của tôi. Hy vọng rằng kiếp sau, nếu là vợ chồng, tôi sẽ bù đắp lại cho ông. Nói rồi, bà Hòa chẳng để ai phản ứng, đã vội chạy ra phía cửa sổ, rồi nhảy luôn xuống đất. Sau khi mọi người xuống dưới để xem, thì đầu bà ta đã nát bét. Khi đó, vị thầy kia mới lên tiếng. Ơi, oan oan, tường báo, cũng chỉ do lòng hận thù mà ra thôi. Có lẽ việc làm duy nhất của tôi giúp bà ấy là cứu vớt linh hồn của bà ấy mà thôi. Sáng hôm sau, cơ quan chức năng đến đầy nhà ông Trường để tìm ra nguyên nhân cái chết của bà Hòa. Sau khi kết luận chết là do tự tử, xác bà Hòa được bàn giao lại cho chồng là ông Hiệp. Còn vị thầy kia giúp ông Trường đào lên 4 cái hộp, trong đó có bùa yểm được chôn ở 4 góc của khu đất nhà ông ta. Đồng thời cũng giúp Bình giải được cái thai quỷ để cô trở lại về với con người bình thường. Về phần ông Lãm, thấy con mình được cứu thì vui mừng khôn xiết. Từ đó bố con cũng không còn cách trở nữa, và ông cũng nhìn nhận ông Trường như một chàng rể bình thường. Bố lại trở nên thân tình và không còn coi ông ta là người có số sát thế nữa. Duy chỉ có một điều, vị thầy sau khi an bài xong mọi việc đã không nói lời từ biệt mà ra đi. Đến tên của thầy là như thế nào, tất cả mọi người đều không biết, vì mọi người chưa kịp hỏi tên thì thầy đã đi rồi. Mãi về sau này, trong giấc mơ ông Lãm mới được vợ nói cho thật ra, thầy cũng không còn trên cõi đời này nữa, mà đó chỉ là một hồn ma hiện về để cứu giúp con gái ông mà thôi. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.